Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ hỗn loạn, cũng có đủ tài nguyên. Nuôi sống thiên tướng của mình là đủ. Điều này cũng khiến Trần Mộc cảm thấy phương pháp của mình khả thi. Đã như vậy, thì tiếp tục triệu hồi, giai đoạn đầu ước tính thiết lập 3 thế lực, mỗi thế lực được trang bị 2 thiên tướng hợp nhất với chân linh chí tôn, lần lượt dẫn dắt 3.000 thiên binh. Đây là cấu trúc ban đầu. Sau này từ từ bổ sung. Còn về lựa chọn thiên tướng, đáng để suy nghĩ kỹ. Có vẻ hơi ít. Tôi phát hiện ra một điều khó xử, rất ít pháp bảo trong tay có thể chia ra được. Bản thân mới là quan trọng nhất. Nhưng vẫn phải tạo ra thiên tướng trước. Tô Tháp Lý Thiên Vương tính là một. Trúc Dung tính là một. Hai người họ đều có pháp bảo đặc biệt, có thể giúp họ tăng cường sức mạnh không ít. Đại Nghệ và Thiên Bồng cũng có thể tính là một. Còn thiếu một người cho cấu trúc môn phái. Hay là triệu hồi Tôn Ngộ Không? Như ý Kim Cô Bổng trong tay mình đã bỏ không từ lâu, chủ yếu là vì nguyên đồ A Tỳ song kiếm quá hấp dẫn. Giết người không vướng nhân quả. Điểm này khiến Trần Mộc không muốn buông tay. Còn về người còn lại, Trần Mộc thực sự khó xác định. Khoan đã, tại sao tôi phải cố chấp vào nhân viên chiến đấu? Tôi có thể chọn một người hỗ trợ để thiết lập một thế lực chuyên về rèn vũ khí và đan dược. Bất kể ở thế giới nào, luyện đan sư, luyện khí sư, hai nghề này đều được người đời kính trọng. Trong tình huống bình thường, cũng không ai muốn gây sự với những người này. Và ở đây vừa hay có một ứng cử viên, được coi là tổ sư của luyện khí luyện đan. Thậm chí trong tay còn có pháp bảo của đối phương. Chỉ là không biết có thể triệu hồi được không. Trần Mộc cười khổ một tiếng. Thân phận của đối phương hơi đặc biệt, có sự khác biệt với các thần tiên khác. Là một trong những hóa thân của thánh nhân. Thực sự không có chắc chắn. Trần Mộc cũng muốn thử một lần. Nào, không chút do dự. Hai đạo chí tôn chân linh được triệu hồi ra. Ném về phía trước. Bắt đầu ngưng tụ. Trong đó một đạo, chỉ mới là hình thái sơ khai đã tỏa ra nhiệt độ cao. Thậm chí ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy có cảm giác tim đập mạnh. Cổ thần, hỏa thần Trúc Dung. Còn người kia, trông có vẻ bình thường hơn, Tô Tháp Lý Thiên Vương. Cùng với hai bóng người hiện ra. Cả hai đều cung kính hành lễ. Gặp đạo tôn. Gặp đạo tôn. Hai vị không cần như vậy. Nói xong cũng triệu hồi ra hai món pháp bảo đặc biệt. Một món là bản mệnh pháp bảo của Trúc Dung, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Món còn lại là của Lý Thiên Vương, Linh Long Bảo Tháp. Sau này hai vị cần hợp tác, giúp ta thiết lập một thế lực. Trong thời gian này, trừ khi có khủng hoảng không thể giải quyết, còn lại ta sẽ không can thiệp. Ta sẽ phân cho các ngươi 3.000 thiên binh, các ngươi tự sắp xếp. Lời vừa dứt, Lý Thiên Vương đưa tay vuốt râu, cười nói, đạo tôn yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đối với người từng chỉ huy 10 vạn thiên binh, 3.000 người quá ít. Hiện tại điều kiện có hạn. Tạm thời như vậy. Trần Mộc không chút do dự. Chọn ra vài chục thiên binh, thay thế bằng môi giới chất lượng cao hơn. Điều này giúp họ xóa bỏ được giới hạn, có thể tiếp tục đột phá. Còn những thiên binh khác, tạm thời là công cụ. Đợi sau này môi giới đầy đủ rồi thay thế. Tìm một thành trì để thiết lập thế lực riêng. Trần Mộc vung tay. Hai người khẽ hành lễ. Dẫn 3.000 thiên binh rời đi. Biến mất trong hoang vực. Và trong một thành trì cách đó vài trăm dặm, hôm nay xuất hiện thêm một thế lực. Ban đầu không ai để ý, đến khi mọi người phản ứng lại, thế lực này đã kiểm soát toàn bộ thành trì. Làm xong những việc này, Trần Mộc lại triệu hồi ra hai đạo chí tôn chân linh. Hy vọng có thể thành công. Với thân phận của đối phương, có thể triệu hồi được hay không thực sự khó nói. Trực tiếp ném ra một đạo chí tôn chân linh. Trước mắt ánh sáng lưu chuyển, ngưng tụ thành hình dáng trong ký ức. Một lúc sau, một con khỉ cao 6 thước, mặt lông lá, miệng như sấm sét, tai nhọn, mũi gãy xuất hiện. Và người này chính là Tề Thiên Đại Thánh nổi tiếng kiếp trước, Tôn Ngộ Không. Có lẽ vì hơi không quen, Tôn Ngộ Không xoay người một chút, rồi mới chắp tay hướng về Trần Mộc. Đa tạ đạo tôn. Tôn Đại Thánh đợi chút. Đối với người này, Trần Mộc trong lòng ít nhiều có cảm giác khác biệt. Ai thời trẻ chẳng muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không không nói nhiều, mà nhìn xung quanh môi trường, trong mắt có sự tò mò. Đừng làm tôi thất vọng. Nắm một đạo chí tôn chân linh, thì thầm một câu. Ngay lập tức, cũng ném ra. Ánh sáng trắng sữa tan đi. Chỉ thấy tại chỗ đứng một cụ già tóc trắng, râu trắng, mặt hiền từ. Trong thoáng chốc khiến Trần Mộc nhớ đến ông nội đã khuất. Gặp đạo hữu. Cụ già mỉm cười nhẹ nhàng. Khác với những người khác, vị này không gọi mình là đạo tôn, mà gọi một tiếng đạo hữu. Thực ra nghĩ đến thân phận đối phương, hóa thân của thánh nhân, thiện thi. Còn được gọi là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Đúng là nhân vật đứng đầu đạo giáo. Lần này mời đạo hữu đến, có một việc muốn nhờ, hy vọng đạo hữu có thể thiết lập một thế lực, từ từ phát triển, đợi thời cơ chín muồi, ta muốn thiên đình tái hiện. Trần Mộc không vòng vo, anh biết rõ, người trước mắt không cần phải quanh co. Đạo hữu yên tâm, việc này giao cho ta là được. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lập tức đồng ý, cảm xúc không có nhiều thay đổi. Như thể vừa đồng ý một việc nhỏ không đáng kể. Lão đầu, ngươi làm ta không thoải mái. Một giọng nói không hợp thời vang lên. Lời vừa dứt, Trần Mộc bỗng nhớ ra một chuyện. Trong Tây Du Ký, vị này đã đặt Tôn Ngộ Không vào lò bát quái nung 49 ngày. Lúc này, chỉ muốn nói một câu. Con khỉ này cảm nhận thật chuẩn. Nhìn tình hình của Tôn Ngộ Không, có lẽ họ chưa từng gặp nhau. Giống như Thiên Bồng Nguyên Soái vậy. Chưa trải qua Tây Du. Nếu đã trải qua, ít nhất sẽ gọi một tiếng lão quân. Ngộ Không, sau này ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Còn ai bảo vệ ai, không quan trọng. Quan trọng là hai người cần hợp tác sống chung. Tuân lệnh, Tôn Ngộ Không không nói nhiều. Suốt quá trình Thái Thượng Lão Quân vẫn mang nụ cười hiền từ nhẹ nhàng. Hoàn toàn không để ý đến sự vô lễ của con khỉ trước mắt. Còn về chủng tộc, ở tiên giới thực sự không coi trọng những điều này. Hầu như tất cả các môn phái đều có các chủng tộc không phải người. Người tiên giới cũng không có ý kiến gì lớn về yêu quái. Hai vị, đây là pháp bảo của các ngươi. Giơ tay lên, vài đạo pháp bảo đặc biệt bay qua. Tôn Ngộ Không mặt mừng rỡ, nhẹ nhàng nhảy lên, đón lấy như ý kim cô bổng giữa không trung, thậm chí còn hứng chí vung vẩy một hồi. Thái Thượng Lão Quân thì vẫn bình thản như thường, giơ tay đón lấy hai món pháp bảo, lần lượt là bát quái lô và kim cang trác. Đã muốn tạo ra một thế lực lấy luyện khí, luyện đan làm chủ, bát quái lô tất nhiên không thể thiếu. Cái lò này đã tạo ra không ít vật tốt, ví dụ như kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không, cửu xỉ đinh ba trong tay Thiên Bồng, đều do Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Vị này trong lĩnh vực luyện đan luyện khí tuyệt đối là người có thẩm quyền. Đạo hữu, thế lực ngươi tạo ra, lấy luyện đan luyện khí làm chủ, ta sẽ phân cho ngươi 3.000 thiên binh, lấy đó làm nền tảng, đào tạo một đội ngũ luyện đan sư, luyện khí sư. Với Thái Thượng Lão Quân làm người dẫn đầu, thành tựu về luyện khí, luyện đan của những thiên binh này chắc chắn sẽ được đảm bảo. Tất nhiên là được. Thái Thượng Lão Quân vẫn hiền hòa, giống như những thiên binh khác được triệu hồi. Đã quyết định rồi. Trần Mộc lại bắt đầu phân chia. Khác với những người khác, những người được Thái Thượng Lão Quân dẫn đi lần này đều có tài năng luyện đan luyện khí. Nhìn theo Thái Thượng Lão Quân dẫn đoàn thiên binh rầm rộ rời đi, điều này cũng khiến Trần Mộc lại rơi vào trầm tư. Cũng nên nghĩ cho bản thân rồi. Anh đã có ý tưởng từ lâu. Khi số lượng thiên binh ngày càng nhiều, cộng thêm có những thiên tướng có thể gánh vác trọng trách, phân quyền là chuyện sớm muộn. Quan trọng nhất là hoang vực tiên giới rất phù hợp để xây dựng một thế lực mới. Ở đây, không ai quan tâm đến một thế lực mới. Mỗi ngày cũng có thế lực bị tiêu diệt. Đây là cơ hội. Hy vọng đừng làm tôi thất vọng, cũng sớm giúp thiên binh thay đổi môi giới. Tất nhiên, việc này phải để một thế lực cướp bóc làm. Việc này tự nhiên giao cho Thiên Bồng và Đại Nghệ. Họ có chút kinh nghiệm. Còn Lý Thiên Vương và Trúc Dung, hai người phụ trách xây dựng một môn phái. Nếu có thể, tôi còn thiếu một tổ chức tình báo. Đã bắt đầu bố cục, phải phát triển theo hướng tốt nhất. Im lặng là vàng, một khi lên tiếng phải làm rung chuyển thiên hạ. Đã làm thì phải làm tốt nhất. Việc này tự nhiên nghĩ đến hai người. Hai vị này đã xuất hiện trong Tây Du Ký kiếp trước. Dùng làm nhân viên tình báo, có lẽ là đủ rồi. Lần này, không lấy ra chí tôn chân linh, sức mạnh của hai người không cần quá mạnh, có thể do thám tình báo là đủ. Bản thân thiếu pháp bảo trinh sát. Chọn hai đạo chân linh thiên tài hàng đầu. Ném về phía trước. Không lâu sau, trước mắt xuất hiện hai bóng người. Một người tai to như quạt, người kia đôi mắt sáng ngời, thần thái rạng rỡ. Gặp đạo tôn. Gặp đạo tôn. Hai người vừa xuất hiện không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Hai vị này trong tiên giới xưa, nhiệm vụ là giám sát tam giới lục đạo. Được coi là đứng đầu tình báo. Chỉ là tổ chức tình báo không phải một sớm một chiều có thể tạo ra. Ít nhất cần đào tạo mật thám. Trải khắp hoang vực, thậm chí cả tiên giới. Hai người tạm thời theo bên cạnh ta, giúp ta tìm kiếm những kẻ gây nhiệt, nếu có thể giết chúng để có được công đức, thì càng tốt. Đây là mục đích thứ hai của Trần Mộc. Công đức thực sự quá hữu dụng. Chỗ nào cũng dùng được. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được mà nảy sinh ý định. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một khả năng. Có phải phương pháp thu thập công đức của tôi vốn đã sai? Cứ săn giết những kẻ tội không thể tha thứ, hoặc những kẻ thiên đạo quỷ biện, có thể gặp được bao nhiêu? Nếu không nhớ nhầm, cách lấy công đức còn khá rộng. Mấy vị thánh nhân không phải vì giết chóc mà có được công đức. Nếu đúng như tôi đoán, tôi có thể đến các thế giới khác, cũng cần chuẩn bị trước. Âm thầm ghi nhớ việc này. Đợi lần này trở về Lam Tinh, sẽ lấy Lam Tinh làm bàn đạp, đến các thế giới khác. Việc cần làm rất đơn giản. Để những thiên binh còn lại đi tìm việc làm. Thiên binh như hạt giống, anh muốn gieo những hạt giống này khắp vạn giới. Đạo tôn, chúng tôi phát hiện một số người có sát khí rất nặng, mơ hồ trên người còn có khí đen bốc lên, nhiều khả năng là kẻ đại gian đại ác. Thiên Lý Nhãn đột nhiên cung kính nói, nghe vậy, Trần Mộc trong lòng đã có chuẩn bị. Dẫn đường, đi xem thử, theo sau hai người. Rất nhanh đã đến trước một trại. Tiếng uống rượu, đánh bạc vang lên từ bên trong. Nhìn bộ dáng, có lẽ là một nhóm cường đạo. Đã như vậy, Trần Mộc không cần khách sáo nữa. Mục tiêu thứ ba, tạo ra một nhân vật chính diện. Thực ra chỉ là cách Trần Mộc nghĩ ra để có thể an tâm, đồng thời không để người khác nghi ngờ ý đồ của mình. Dương cao ngọn cờ chính nghĩa, thực thi công lý, giết cường đạo. Trong sơn trại, hàng chục vũ cơ che mặt bằng lụa mỏng, uyển chuyển lắc lư eo. Xung quanh là một hàng bàn thấp, hơn 10 bóng người đang uống rượu trò chuyện. Người đứng đầu là một người râu rậm, đôi mắt đảo qua các vũ cơ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười tà ác. Ngồi một bên, một thanh niên chậm rãi đứng dậy, nâng ly rượu trong tay. Nghe nói đại ca muốn luyện vũ khí, tiểu đệ tài hèn, mấy ngày trước bắt được vài nghìn vật tế, nếu đại ca cần, cứ việc lấy đi. Ánh mắt bị vũ cơ thu hút, chuyển sang thanh niên. Người râu rậm vuốt râu. Lão cửu có tâm rồi. Đại ca là người đứng đầu liên minh bách trại của chúng ta, tiểu đệ giúp đại ca làm việc là đương nhiên. Thanh niên nịnh hót, nâng ly rượu lên, rồi uống một hơi. Người râu rậm cũng không nói nhiều, uống cạn ly rượu. Lão cửu, chưa nói hết. Một người đàn ông hớt hải chạy vào. Minh chủ, có người xông vào trại. Tiếng vang lên. Những trại chủ đang uống rượu ăn thịt đều đứng dậy, thậm chí có người chủ động xin đi. Đại ca, liên minh bách trại của chúng ta vừa mới thành lập, lại có kẻ không biết điều tự đưa tới cửa, tôi xin đi giết kẻ đó. Người nói là một người cao một trượng, không giống người, là yêu tộc. Lão tứ, đi nhanh về nhanh, chúng ta đợi ngươi về tiếp tục uống rượu. Người đàn ông to lớn như tháp sắt đó, chắp tay chào, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Điều này khiến người đàn ông râu rậm đứng ở vị trí đầu tiên nhìn về phía những vũ nữ. Các huynh đệ, đừng dừng lại. Khi nói, ông ta từ từ đứng dậy, đi về phía đám vũ nữ. Vừa đi vừa cười nói. Tiếp tục chơi nhạc, tiếp tục nhảy múa, mọi người nhất định phải vui vẻ. Bầu không khí vừa mới nghiêm túc, lại trở nên sôi động. Thậm chí có vài người đi theo bước chân của người đàn ông râu rậm, đi vào giữa đám vũ nữ, theo trào lưu, lắc lư cơ thể, nhún nhảy theo điệu nhạc. Tên tiểu tử từ đâu tới, dám đến liên minh bách trại của ta gây rối. Người đàn ông to như tháp sắt vác một chiếc búa lớn, sau khi cảm nhận được tu vi của Trần Mộc, đã khinh thường nói. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đứng bên cạnh Trần Mộc lên tiếng. Đạo tôn, liên minh bách trại được hình thành từ hàng chục trại, đây là một trong những trại chủ. Phần lớn bọn họ sống bằng cách chặn đường giết người cướp của, số còn lại thì sống bằng nghề trộm mộ. Cuối cùng không quên bổ sung một câu. Nghe thông tin, Trần Mộc không có gì ngạc nhiên. Phong tục địa phương là vậy. Muốn sống sót trong vùng hoang dã, làm ăn lương thiện không thể thành đại sự. Tiểu tử, ông nội ngươi đang nói chuyện với ngươi đấy. Tứ đương gia của liên minh bách trại có vẻ không hài lòng, thậm chí đã đi về phía này. Nhìn tư thế đó, rõ ràng muốn giết chết tên tiểu tử không biết sống chết này, rồi quay về tiếp tục uống rượu. Cũng tốt, ta giết không có cảm giác tội lỗi. Tiếng nói vừa dứt, phía sau xuất hiện hàng loạt bóng người. Mỗi người đều là cảnh giới địa tiên đỉnh phong. Gần một vạn thiên binh đã được phân ra không sai, Trần Mộc vẫn nắm trong tay một vạn thiên binh. Không để lại một ai. Tuân lệnh đạo tôn. Thiên binh nhận lệnh, phối hợp ăn ý, xông vào trụ sở của liên minh bách trại. Biến cố đột ngột khiến tứ đương gia hơi ngẩn người, tiếp theo là tức giận gầm lên. To gan, hóa ra là lũ cá nhỏ từ thế lực khác. Cùng với sự xuất hiện của gần vạn thiên binh cảnh giới địa tiên, ngay cả tứ đương gia cũng kinh ngạc. Hàng chục trại của họ liên kết lại, tổng cộng cũng chỉ có hơn 8.000 nhân tiên, địa tiên. Ngươi là ai? Người thường không thể vung tay triệu hồi ra đội quân trang bị tinh nhuệ gần vạn người. Định, Trần Mộc giơ tay định trụ đối phương, nguyên đầu thoát tay mà ra. Chém đứt đầu đối phương. Đinh, chém giết hám sơn hổ, nhận được một quyển sơ cấp thần thông ngọc thư. Tất cả những điều này, cho dù đối phương có tu vi đạt đến cảnh giới huyền tiên đỉnh phong, cũng khó thoát khỏi cái chết tức thì. Vươn tay thi triển bàn vận, nắm lấy cái đầu của tứ đương gia đang chết không nhắm mắt. Hiện tại sức mạnh của thiên binh còn kém một chút. Đối mặt với những huyền tiên, thậm chí kim tiên, chỉ có phần bị giết ngay lập tức. Trần Mộc muốn làm chính là giải quyết những người này. Khoảnh khắc tiếp theo, trong đại sảnh đang ca múa vui vẻ, một cái đầu đẫm máu theo một góc cong ném vào trong đó, bùm, cái đầu rơi xuống đất phát ra tiếng động, những người đứng gần thậm chí bị bắn vài giọt máu lên người. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, vài tiếng nói vang lên trong đại sảnh. Lão tứ, người đàn ông râu rậm đang ở giữa đám vũ nữ sắc mặt trở nên âm trầm như sắp nhỏ nước. Muốn chết? Ngày đại hỷ của liên minh bách trại ta, thật sự coi quý bách thường ta là ăn chay sao? Cùng với tiếng gầm, người đàn ông râu rậm đã cầm một thanh quỷ đầu đao xông ra khỏi đại sảnh, những đương gia khác cũng theo sát phía sau. Nhưng vừa ra khỏi cửa, những đương gia này đã hơi ngây người. Toàn bộ trụ sở Liên minh Bách Trại đang diễn ra cảnh chém giết. Một đội quân trang bị tinh nhuệ đang bao vây họ. Điều này khiến họ có phần bối rối. Tài nguyên ở vùng hoang dã khá phân tán, các thế lực lớn ở các vùng khác không thèm để mắt đến. Bây giờ lại xuất hiện một đội quân trang bị tinh nhuệ. Họ có phần hoảng loạn. Tưởng rằng mình đã chọc giận thế lực lớn nào đó. Ai vậy? Điều này cũng khiến người đàn ông râu rậm bình tĩnh lại, trước tiên là hỏi. Không có thời gian nói nhảm với các ngươi, chết đi. Cùng với lời nói vừa dứt, thanh trảm tiên phi đao trong tay đã bắt đầu làm việc. Những người này cao nhất là cảnh giới huyền tiên đỉnh phong, tất nhiên không thể chống đỡ. Trong chốc lát, đầu người lăn lóc khắp nơi. Hơn 10 cái đài phun nước từ cơ thể xuất hiện. So với đạo tử thánh địa thì kém quá xa. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Trần Mộc. Đừng nhìn những người này hầu hết đều là cảnh giới huyền tiên, nhưng sức chiến đấu lại không bằng những đạo tử cảnh giới thiên tiên kia. Thậm chí ngay cả họ cũng có thể giết được những người này. Huống chi là kẻ chơi gian. Đinh, chém giết Chu Cuồng, nhận được một viên huyền tiên chân linh. Đinh, chém giết Từ Trường Hà, nhận được một viên huyền tiên chân linh. Đinh, chém giết Quý Bách Thường, nhận được pháp bảo đặc biệt Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, hàng loạt thông báo vang lên. Trần Mộc nắm bắt được trọng điểm. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, đây quả là vật tốt. Chỉ là sử dụng nó phiền phức hơn Trảm Tiên Phi Đao, Sinh Tử Bộ. Cần phải tế bái trong thời gian rất dài. Thôi, có còn hơn không? Trần Mộc chém giết tất cả các đương gia của Liên minh Bách Trại. Trực tiếp khiến thuộc hạ bên dưới rơi vào hoảng loạn, thậm chí hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Điều này cũng khiến thiên binh vốn phối hợp ăn ý, đao chém đến mức sắp cong lưỡi. Nhân cơ hội này, Trần Mộc lại hỏi thăm về sự biến mất của Thiên Linh Tông. Ban đầu, không ai nghe nói đến. Tất cả đều bị Trần Mộc chém giết. Có thể là tin tức chưa truyền ra ngoài, hoặc các môn phái thánh địa đang ẩn giấu. Không nghĩ ra thì lười nghĩ. Trong chốc lát, toàn bộ trụ sở Liên minh Bách Trại máu chảy thành sông. Nhìn thấy sắp dọn dẹp sạch sẽ, một giọng nói đầy sợ hãi vang lên. Đại nhân, ngài có phải đang hỏi thăm thông tin về Thiên Linh Tông không? Tôi biết, đừng giết tôi. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh chết đi, hắn hét lớn. Gần như đồng thời, người này đã bị thiên binh dẫn đến. Ném xuống đất. Nói đi, ngươi biết những gì? Người này không dám che giấu điều gì, vội vàng nói ra tất cả những tin tức mà mình nghe được từ các vùng khác. Càng nghe Trần Mộc càng kinh ngạc, sao lại hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Theo lời đối phương, người phải trốn đi không phải là Thiên Linh Tông, mà là những môn phái thánh địa đã ra tay. Đồng thời, cũng kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của người ra tay. Một đạo tàn hồn. Ra tay giết chết 2 đại la, trọng thương 1 đại la. Nếu không phải thời gian quá gấp rút, cả 3 đại la đều đã bị giết. Không hổ là cường giả có thể tung hoành ngay cả trong thời đại hồng hoang. Theo mô tả của đối phương, người ra tay hẳn là Minh Hà Lão Tổ, cường giả cảnh giới chuẩn thánh. Đại nhân, lời tôi nói từng câu từng chữ đều là sự thật, chỉ là vùng hoang dã tin tức chậm trễ, các vùng khác đã truyền ra từ lâu rồi. Thanh niên run rẩy nói. Trong lòng dậy sóng kinh hãi. Từ vài lời và biểu hiện của Trần Mộc vừa rồi, hắn đoán được người trước mặt này lại là người của Thiên Linh Tông. Trần Mộc lại đang chìm trong suy tư. Vốn tưởng bị người ta truy sát toàn diện, ai ngờ, vai trò đảo ngược, mình trở thành kẻ săn mồi. Cũng không uổng công anh ta, liều mình hôn mê, triệu hồi được một kẻ mạnh. Phải tìm cơ hội truyền tin này về môn phái, còn có quay về hay không, vẫn phải xem ý kiến của tông chủ và các sư tổ. Còn hiện tại, Trần Mộc chỉ yên tâm phát triển bản thân. Thân phận tạm thời vẫn cần phải ẩn giấu. Đại nhân, tôi trên có mẹ già 8.000 tuổi, dưới có con thơ 319 tháng, xin ngài tha cho tôi lần này. Lời vừa dứt, thậm chí trực tiếp dập đầu cầu xin, phụt, bên cạnh đột nhiên có người rút kiếm, chém đứt đầu đối phương. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Còn về việc đồng ý hay không, có những thứ chỉ là nói vậy thôi, ai sẽ thật sự tin. Đạo tôn, chúng tôi phát hiện một số người. Phản ứng đầu tiên của Trần Mộc là giết hết. Nhưng rất nhanh đã nghĩ rằng có lẽ không đơn giản. Ở đâu, ta qua xem một chút. Dưới sự dẫn dắt của thiên binh, đi vào một không gian dưới lòng đất, rộng đến hàng vạn mét vuông. Một mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến Trần Mộc hơi nhíu mày. Cùng với việc hoàn toàn đi vào không gian dưới lòng đất, mới nhìn rõ tình hình bên trong, người ít nhất cũng có 3-4 nghìn người. Lúc này, tất cả đều co ro lại với nhau. Thấy có người xuống, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lúc này, Trần Mộc nhíu mày, người thường, khó hiểu. Những người trong không gian dưới lòng đất này, tất cả đều là người thường, không có tu vi. Đây là tiên giới, sao lại có người thường? Điểm này, Trần Mộc có phần không hiểu. Đúng lúc này, một bóng dáng hơi rụt rè, cẩn thận đi tới. Đưa bàn tay hơi bẩn thỉu, muốn chạm vào Trần Mộc, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, lại thu tay lại, trực tiếp quỳ xuống đất. Anh trai, có thể cho chúng tôi về nhà không? Đây là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Tất cả mọi người trong không gian dưới lòng đất đều là trẻ em, tuổi từ 3-4 đến hơn 10 tuổi. Trần Mộc không trả lời, mà là chờ đợi một thông tin. Không lâu sau, Thiên Lý Nhãn vội vàng đi vào không gian dưới lòng đất, ghé vào tai Trần Mộc thì thầm vài câu. Cùng với việc nghe xong, sắc mặt Trần Mộc dần trở nên âm trầm. Từ những lời vừa rồi, nhận được một số thông tin. Tế phẩm, vật hy sinh, súc vật. Nói chính là những người trước mắt này. Còn về tác dụng, chính là sinh mạng của họ, dùng sinh mạng của họ để hoàn thành một số việc. Tăng cường tu vi, tăng cường pháp khí, thậm chí cải thiện căn cốt, đều có thể làm được. Còn về lý do tại sao là trẻ em có linh, bất kể là linh hồn hay huyết nhục, đều tốt hơn người trưởng thành hàng chục lần. Đây cũng là lý do tại sao ở đây chỉ có trẻ em. Mặc dù sớm đã biết thế giới tu tiên đen tối, nhưng bây giờ trong lòng vẫn có phần không thoải mái. Trần Mộc tự biết mình đã giết không ít người, nhưng chưa bao giờ nhắm vào người thường. Những kẻ luyện đan, luyện khí bằng người thường như thế này. Anh ta có phần khinh thường, anh trai, lại một giọng trẻ con. Nhìn đôi mắt trong veo đó, Trần Mộc nở một nụ cười trên mặt. Ta không thể đưa các em về nhà. Anh ta chắc chắn không có thời gian tìm kiếm cha mẹ gia đình của những người này. Hơn nữa với hiểu biết của anh về thế giới tu tiên, những người vô dụng, phần lớn đã bị tiêu diệt, để tránh để lại hậu hoạn. Lời này vừa ra, đôi mắt của đứa trẻ lóe lên một tia thất vọng. Nhưng ta có thể để các em đổi chỗ ở, không phải tiếp tục ở lại đây. Trần Mộc bổ sung một câu. Đối với một nhóm trẻ em thuần khiết ngây thơ, cuối cùng vẫn không ra tay. Hơn nữa, những người này đối với anh ta, giết đi cũng không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Thật không ạ? Cảm ơn, anh trai. Đôi mắt của đứa trẻ có ánh sáng lấp lánh, mang theo vài phần vui mừng. Nhưng ta có một điều kiện, đến đó, mọi thứ đều cần các em tự làm, ta sẽ cử một số người, giúp các em nắm vững kỹ thuật, sau này các em phải tự nuôi sống bản thân. Sơn Hà xã tắc đồ. Cũng nên để người vào rồi. Chờ sau này phát triển thành một thế giới thực sự, tự nhiên không thể thiếu người. Trong vạn vật chúng sinh, tiềm năng của con người đều có thể xếp hàng đầu. Đây cũng là ý tưởng mà Trần Mộc đã có từ lâu. Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra nên đưa những người như thế nào vào. Đa tạ ân công. Không chút do dự, một thiếu niên hơi lớn hơn trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Theo sự dẫn dắt của một người, những đứa trẻ khác cũng đều bắt chước. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Đa tạ ân công. Trần Mộc trong lòng có phần xúc động. Một sức mạnh vô hình xuất hiện, nâng đỡ đám trẻ. Trong lòng thì đang liên lạc với Thiên Đạo lão đệ. Nơi này rõ ràng có chút đặc biệt, không có sự tồn tại của tiên linh khí. Chính vì điều này, những đứa trẻ này mới không bị tiên linh khí nghiền nát thành bụi. Anh ta cần để Sơn Hà xã Tắc Đồ tạo ra một khu vực không có tiên linh khí. May mắn là Sơn Hà xã Tắc Đồ hiện tại đủ lớn. Lát nữa ta sẽ gửi một nhóm trẻ em vào, cậu giúp ta dọn sạch tiên linh khí ở một khu vực, sau đó giúp dạy dỗ một chút. Được rồi đại ca, em hiểu hết. Thiên Đạo lão đệ không chỉ trả lời, thậm chí đã bắt đầu hành động. Một khu vực nào đó trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, tiên linh khí bị đẩy đi, một lượng lớn linh khí tràn vào. Nơi này nếu đặt trong thế giới tu tiên, có lẽ ngay cả linh khí của thánh địa cũng không đậm đặc bằng nơi này. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy nghìn đứa trẻ trước mắt trực tiếp xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Trần Mộc cũng để lại một câu. Giúp ta chăm sóc một chút, dạy một số kiến thức. Yên tâm đại ca, đảm bảo làm ngài hài lòng. Đối với cậu em này, làm việc vẫn rất yên tâm, thần niệm liền rút ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Đinh! Cứu được 4.212 trẻ em tộc người, nhận được 270.000 điểm công đức, ngỡ ngàng trong chốc lát. Trần Mộc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hơi bối rối. Không ngờ hành động vô tình của mình lại có thể nhận được công đức. Và còn là 270.000 điểm công đức. Không ngờ còn có thể như vậy. Thông tin này cũng giúp Trần Mộc mở rộng tư duy. Duy trì trật tự ở hoang vực, có lẽ tôi lại có thêm một lý do. Anh tin rằng những chuyện như thế này chắc chắn không phải là hiếm. Các thế lực lớn có thể không quan tâm, nhưng những thế lực nhỏ và những kẻ vốn đã tàn ác sẽ không quan tâm đến sự sống chết của những sinh vật bé nhỏ này. Chỉ là không biết những người bình thường này đã dùng cách nào để lẻn lên đây. Hoặc rốt cuộc ai đang vận chuyển người thường. Nếu có thể, anh muốn triệt phá sào huyệt của đối phương. Như vậy, một lần có thể nhận được vài trăm đến hàng nghìn vạn điểm công đức. Nhìn những đứa trẻ tộc người trước mắt, tiểu đệ Thiên Đạo rõ ràng đã rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Từ từ ngẫm nghĩ những lời cuối cùng để lại. Giáo dục, bồi dưỡng, đại ca định bắt đầu đào tạo từ trẻ con sao? Nghĩ đến ký ức khi mình còn là ý thức phó bản, các thế lực lớn, hầu như việc đào tạo người đều bắt đầu từ trẻ con. Điều này có thể đảm bảo lòng trung thành. Nghĩ đến đây, tiểu đệ thiên đạo cảm thấy mình đã hiểu ra. Đại ca, đây là bảo ta bồi dưỡng tâm phúc. Vừa nảy sinh ý nghĩ này, liền trực tiếp kiểm tra thiên phú của những đứa trẻ này. Có tốt có xấu. Đồng thời, có một điểm có thể xác định. Thiên phú đều còn khá tốt. Tất nhiên, điều này cũng là bình thường. Có thể bị cường giả cảnh tiên trở lên coi như gia súc, linh căn rất quan trọng. Chính vì linh căn, nhóm người này mới có linh tính hơn so với trẻ em bình thường. Thuộc loại vật tiêu hao thượng hạng. Tất nhiên, đã là tâm phúc, quan trọng nhất vẫn là lòng trung thành. Nghĩ đến đây, cùng với một ý nghĩ nảy sinh, vô số kiến trúc nhanh chóng hình thành, tiểu đệ thiên đạo trực tiếp tạo ra một thị trấn. Thậm chí thị trấn này lấy biệt thự trên Lam Tinh làm mẫu. Hàng loạt, chỉnh tề đồng nhất. Sự thay đổi đột ngột này, những đứa trẻ vốn tâm trí chưa hoàn thiện đều lóe lên ánh sáng trong mắt. Nhìn kỳ tích xuất hiện từ hư không. Đúng lúc này, một giọng nói hùng vĩ đánh thẳng vào lòng người vang lên. Các con, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, ta sẽ dạy các con tu hành. Lời vừa dứt, đám trẻ đã được chuyển đến quảng trường lớn. Không biết từ khi nào, một bức tượng thanh niên anh vũ phi phàm đã được dựng ở trung tâm quảng trường. Người là đạo tôn, là tồn tại sinh ra trước khi trời đất mở mang, cũng chính người đã cứu các con, ngay cả bản tôn cũng chỉ là một tiểu tốt dưới tay người. Trong cuộc sống sắp tới, ta sẽ cho các con hai con đường, nếu muốn bước vào con đường tu hành, ta sẽ dạy các con tu tiên, nếu không muốn, các con cũng có thể làm một người bình thường. Đối với một nhóm trẻ nhỏ, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tu hành. Ngay cả khi có, thiên đạo cũng sẽ không nói gì. Cũng cần có một số người bình thường, để họ tự lực cánh sinh mà thôi. Tiên sư, con muốn học tu tiên. Một thiếu niên hơi lớn hơn, không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu. Trong đầu hiện lên cảnh tượng cả nhà chết thảm, khiến tâm cảnh cậu càng thêm kiên định. Có người dẫn đầu, đám trẻ lần lượt quỳ xuống dập đầu. Nhìn cảnh tượng này, ý chí thiên đạo hài lòng gật đầu. Không tệ, rất tốt, còn có tín ngưỡng. Phải làm cho Trần Mộc trở thành ngọn đèn soi đường cho những đứa trẻ này. Đồng thời cảm giác thuộc về, cảm giác vinh dự cũng không thể thiếu. Tiểu đệ thiên đạo trong lòng đã nảy sinh một bộ lý thuyết hoàn chỉnh, chuẩn bị thử nghiệm trên nhóm trẻ sơ sinh này. Nếu thành công, dưới tay Trần Mộc sẽ có nhân tài như mây. Đại ca, con nhất định sẽ làm cho anh phải nhìn lại. Trong lòng âm thầm quyết tâm, để giúp nhóm trẻ này xây dựng nền tảng tốt hơn, tiểu đệ thiên đạo trực tiếp sử dụng sức mạnh, suy diễn một bộ công pháp. Công pháp này bất kể căn cơ gì, linh căn gì đều có thể tu luyện. Thuộc loại nhập môn nhất. Tất nhiên, nhập môn không có nghĩa là không tốt. Công pháp này tạo nền tảng, tuyệt đối là điều mà công pháp của các môn phái khác không thể so sánh. Giống như sinh linh trong thế giới không linh khí, không thể thành tinh vậy. Hắn với tư cách là một tiểu thiên đạo, tạo ra công pháp từ góc độ toàn diện nhất. Từng bước một, mọi thứ đều phải dạy. Tiểu đệ thiên đạo nghiên cứu rất nhiều. Dần dần sàng lọc tinh nhuệ, với ít tài nguyên nhất, tạo ra tinh nhuệ mạnh nhất. Những điều này Trần Mộc không biết. Có mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị làm một vụ lớn. Không chỉ muốn môi giới, ngay cả điểm công đức, anh cũng muốn. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Tiểu Tiên có mặt. Hai người thái độ cung kính, hơi cúi người. Ta cần biết tất cả thế lực ẩn giấu người xúc trong khu vực này. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Hai người nhận lệnh, liền bắt đầu dò xét những thế lực này. Ở đây không có môn phái quá mạnh, mạnh nhất, tông chủ cũng chỉ là cường giả cảnh thái ất, phần lớn đều là cảnh kim tiên. Cũng thuận tiện cho hai người thu thập tình báo. Trực tiếp nhìn xuyên qua ngụy trang của những thế lực môn phái này. Ghi lại từng tên thế lực, vị trí, số lượng người. Điều duy nhất có thể là nhân lực vẫn còn ít. Tổ chức tình báo phải nhanh chóng thiết lập. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Chỉ dựa vào Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vẫn quá chậm. Nếu điệp viên của mình khắp tiên giới, những việc mình có thể làm sẽ nhiều hơn trong thời gian tiếp theo. Trần Mộc trực tiếp ở lại bách trại mình. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ thì toàn lực thu thập tình báo về thế lực trong phạm vi hàng vạn dặm. Tốc độ chậm hơn, nhưng may là không bị phát hiện. Hai ngày trước, Trần Mộc nhận được một tin tức. Thiên Vân Thành cách đây vạn dặm xuất hiện một thế lực mới, tên gọi Hỏa Thần Giáo. Về nguồn gốc cái tên, Trần Mộc cũng biết. Lý Thiên Vương và Trúc Dung đánh nhau một trận. Kết quả là Lý Thiên Vương không địch lại, nghe theo đề nghị của đối phương, đặt tên là Hỏa Thần Giáo, Trúc Dung làm tông chủ, ông làm phó tông chủ. Trần Mộc không có ý định ngăn cản. Nhìn từ sự phát triển trong thời gian qua, bất kể là Thiên Tướng Thiên Đình trước đây hay Trúc Dung Đại Duệ, đều có cách suy nghĩ hoàn toàn riêng. Thậm chí có không ít ký ức. Có thể khi đối mặt với mình, họ tuân theo. Nhưng không có nghĩa những người này trong lòng không có kiêu ngạo. Trước đây mọi người đều là người trên người, bây giờ kẻ thù một đầu tự nhiên trong lòng không thoải mái. Mình thực sự có ngăn cản, thời gian dài, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Điều anh cần chính là cạnh tranh công bằng, người có khả năng lên vị trí cao. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho thiên đình không ngừng huy hoàng. Thậm chí ngoài hai người Trúc Dung, ngay cả Thiên Bồng và Đại Duệ cũng xảy ra xung đột. Sau khi hai người chiến đấu một trận, Thiên Bồng dựa vào chiêu thức hoa lá cảnh của mình đã thắng. Không có cách nào. Đúng như dự đoán, trong một cuộc đối đầu trực diện, Thiên Bàng có lẽ không phải là đối thủ của Đại Dịch. Chỉ đáng tiếc là Đại Dịch đã thiệt thòi vì chiêu thức đơn điệu. Còn Thái Thượng Lão Quân và Tôn Ngộ Không không hề tranh cãi. Họ đã thuận lợi thiết lập một thế lực. Thậm chí trong thời gian này, công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, họ đã mở cửa hàng đầu tiên trong một thành phố. Mọi thứ đều đã đi vào nề nếp. Điều này khiến Trần Mộc cảm thấy, lẽ ra nên làm như vậy từ lâu rồi. Trước đây mình cũng không đến nỗi sống vất vả như thế. Đúng lúc này, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đến. Đạo Tôn, thông tin tình báo đã thu thập xong, xin ngài xem qua. Trần Mộc khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc giản được đưa tới. Khi tinh thần được đưa vào, từng thông tin chi tiết về các thế lực xuất hiện, không tệ, không nhịn được lời khen ngợi. Thông tin tình báo rất chi tiết. Từ tông chủ đến đệ tử, tu vi bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, thậm chí cả thực lực ẩn giấu, các mối quan hệ đều được ghi chú rõ ràng. Có thể nói, những môn phái này, ngay cả hôm nay mặc quần lót màu gì cũng bị lộ ra hết. Tất nhiên, đó chỉ là ví dụ, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ tự nhiên không có hứng thú với điều đó. Trần Mộc cũng không có hứng thú. Không tệ, có thứ này, chúng ta có thể tấn công chính xác. Theo sự tăng tiến của tu vi, hắn càng ngày càng thấy công đức giá trị vô cùng, tiếc là muốn có được thì quá khó. Tập hợp lại, chuẩn bị làm việc. Đạo Tôn đại nhân, đây là mục tiêu đầu tiên của chúng ta hôm nay. Thiên Lý Nhãn chỉ vào một sơn trại ở xa, cung kính nói. Còn thông tin đã nằm trong tay Trần Mộc. Sơn trại ngàn người, mạnh nhất là Huyền Tiên đỉnh phong, giam giữ hơn 700 nô lệ. Lướt qua thông tin tình báo, không hề dừng lại, từng thiên binh đã bắt đầu hành động. Bóng dáng của Trần Mộc đã biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trong một căn phòng của sơn trại. Một gã đàn ông đang ôm hai người ngủ ngon lành. Cùng với một luồng sát ý xuất hiện, gã đàn ông bật mở mắt, muốn phản kích, nhưng đầu đã rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe khắp giường. Làm xong những điều này, Trần Mộc không dừng lại, tiến đến các phòng khác. Giết từng thủ lĩnh sơn tặc trong trại. Cùng với việc giải cứu hơn 700 trẻ em, bên tai Trần Mộc vang lên một giọng nói. Đinh, giải quyết 732 người, nhận được 11 vạn công đức. Tuy ít hơn một chút, nhưng phía sau còn nhiều nữa. Trần Mộc ước tính sơ bộ, lần này xuống tay, ít nhất cũng có gần triệu công đức thu vào. Chắc đủ để giúp một pháp bảo đặc biệt đột phá đến phẩm chất linh bảo. Khi đó mình có thể mưu đồ địa bàn lớn hơn. Đã là thế đơn lực mỏng, thì phải phát triển thế lực của mình. Trần Mộc tin rằng với sự hỗ trợ của ban đầu từ thiên đình, việc phát triển không khó. Một lúc sau, sắp xếp xong một nhóm trẻ em, Thiên Lý Nhãn lại tiến đến. Đạo Tôn đại nhân, sơn trại tiếp theo cách chúng ta 300 dặm, nơi đó có một dãy núi, là khúc xương cứng, trong đó có 3 kim tiên cảnh, số lượng sơn tặc dưới tay thậm chí vượt quá 2 vạn. Số lượng trẻ em cũng nhiều nhất, có đến hơn 3 vạn, theo thông tin tôi nắm được. Một trong số họ muốn dùng linh hồn và huyết nhục của những đứa trẻ này để cưỡng ép tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới thái ất tiên. Trần Mộc không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Kim tiên, hắn chưa để vào mắt. Ít nhất phải là thái ất tiên mới khiến hắn nhìn thẳng. Chuẩn bị đi, ngươi chỉ đường, ta đưa các ngươi đến. Trực tiếp thu lại thiên binh đã dọn dẹp xong chiến trường, tiếp theo hóa thành một luồng ánh sáng, cực nhanh bay về phía xa, tôi cảm thấy vẫn không an toàn lắm. Bên ngoài thiên sát trại, hai bóng người lén lút truyền tin. Nếu Trần Mộc ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người. Chính là Thiên Bàng và Đại Dịch đã hoàn thành việc phân chia. Phú quý hiểm trung cầu, chúng ta chỉ cần từ từ xâm lấn thực lực của họ, tìm cơ hội giết một kim tiên, những người khác không đáng lo. Thiên Bàng hơi nheo mắt lại. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ hai người đã phát điên. Dẫn 3.000 người, muốn tiêu diệt một sơn trại có 2 vạn sơn tặc. Trong đó còn có 3 kim tiên trấn giữ, huyền tiên thậm chí có gần 10 vị. Chúng ta liều một phen. Những người mới mà Đạo Tôn triệu hồi không đơn giản, nếu chúng ta không nỗ lực, kéo chân sau, sau này không có chuyện tốt nào dành cho chúng ta cả. Thiên Bàng nói nhỏ. Điểm này, Đại Dịch tán thành. Xung quanh Trần Mộc không ngừng có cường giả xuất hiện, họ hiện tại khởi đầu không thấp, không có nghĩa là sau này cũng có thể đứng ở vị trí hiện tại. Phải nỗ lực, nếu không sớm muộn sẽ bị người đến sau đè bẹp. Tốt, làm đi. Đại Dịch không do dự nữa. Tuy hắn thích dùng nắm đấm và cung tên để giải quyết vấn đề, nhưng không có nghĩa là hắn mù quáng. Trong tình huống hiện tại, không liều không được. Hai người, đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên. Thiên Bàng vừa định ra tay thì cảm thấy khí tức này có vẻ quen thuộc. Gặp Đạo Tôn. Gặp Đạo Tôn. Phản ứng lại, lập tức quỳ lại. Đồng thời Thiên Bàng cũng mở miệng giải thích. Tuân theo pháp chỉ của Đạo Tôn, chúng tôi đang định đánh một trận với đối phương. Lời vừa dứt, Trần Mộc hơi ngẩn người. Tiếp theo bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Có phải mình quá viển vông không? Hắn nhớ chỉ cho Thiên Bàng 3.000 người mà dám đánh sơn trại 2 vạn người. Đạo Tôn đại nhân, ý tưởng của chúng tôi là trước tiên giết một kim tiên, sau đó với thủ đoạn của tôi và huynh đại dịch, phối hợp lại, đủ để kìm chân huyền tiên, những người khác để thiên binh tạo thành ngũ linh trận. Trần Mộc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tôi bây giờ nghiêm túc nghi ngờ ngươi Thiên Bàng nguyên soái này, mẹ kiếp, là đi cửa sau. Không cần, cùng ra tay, ta vừa hay muốn thanh lý đám người này. Tuân theo pháp chỉ của Đạo Tôn. Tuân theo pháp chỉ của Đạo Tôn. Vốn Trần Mộc có thể còn vất vả, đối mặt với 3 kim tiên và hơn 10 huyền tiên, giờ có sự giúp đỡ của Thiên Bàng và đại dịch, chắc không vấn đề gì. Đạo Tôn có cần tôi điều binh khiển tướng không? Thiên Bàng nguyên soái nhỏ giọng hỏi. Nhưng bị đại dịch bên cạnh đánh vào gáy. Ngươi thật là óc lợn, Đạo Tôn đã đến, với thế lực trong tay chúng ta, đối đầu trực diện cũng không thiệt, cần gì chiến thuật, xông lên là được. Tôi bắn phát đầu tiên. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đại dịch không nói hai lời. Lấy cung xạ nhật sau lưng, kéo căng dây cung. Như mặt trời vàng, xuất hiện trên bầu trời, với tốc độ cực nhanh bay về phía sơn trại. Ầm, khoảnh khắc tiếp theo. Một đám mây nấm nhỏ dâng lên. Một huyền tiên trực tiếp vẫn lạc. Thiên tiên địa tiên bên cạnh chết một mảng. Gần như đồng thời, ba bóng người màu vàng từ sơn trại lao ra. Kẻ nào to gan, dám đến Thiên Sát Tông gây sự. Một trong số họ thậm chí dùng tiên nguyên thúc đẩy, âm thanh truyền đi hàng trăm dặm. Gần như đồng thời, hơn vạn người xuất hiện từ hư không. Ở xa, 3.000 thiên binh cũng đến. Xoẹt, đại dịch đã lại kéo cung. Bắn về phía một kim tiên. Kim tiên này vốn muốn đón đỡ trực tiếp, nhưng khi cảm nhận được nguy hiểm trong đó, trực tiếp dùng vũ khí chặn đỡ. Dù vậy cũng lùi lại hơn 10 bước mới tiêu hao hết lực lượng của mũi tên ánh sáng. Mũi tên này tự nhiên lộ ra vị trí, muốn chết, một kim tiên rút ra một thanh đao dài. Muốn ra tay. Chỉ nghe bên tai vang lên một giọng nói, định, bóng người cứng đờ. Lại một mũi tên ánh sáng bắn tới. Nhìn thấy nó sắp xuyên qua đầu đối phương, ngực bỗng nhiên tỏa ra một tia sáng vàng, chặn mũi tên của đại dịch. Dù vậy, kim tiên cảnh này cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào. Ta giết một người, còn lại các ngươi phụ trách. Trần Mộc cũng có ý muốn rèn luyện sự ăn ý của hai người. Sau này thời gian còn dài, chắc chắn phải dẫn một đội ngũ. Không hề dừng lại. Trảm tiên phi đao trực tiếp được triệu hồi ra. Xin bảo bối, xoay người. Cùng với lời nói chưa dứt, hồ lô mở ra. Một tia sáng trắng lóe lên. Ba kim tiên đều có cảm giác da đầu tê dại. Muốn né tránh. Nhưng vẫn chậm một bước, phụt, đầu một người bay lên. Chân linh bị trảm tiên phi đao xé nát. Tiếp theo, trảm tiên phi đao đã trở về vị trí. Tất cả quá đột ngột, ngay cả kim tiên cũng không kịp phản ứng. Hai người còn lại giao cho các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Là một tồn tại có sức chiến đấu cấp đạo tử, chiến đấu vượt cấp không khó, huống chi hai người đều được trang bị pháp bảo chuyên dụng. Sức chiến đấu càng tăng vọt. Đinh, chém giết cường giả kim tiên cảnh, nhận được ngọc thư thần thông trung cấp. Cuối cùng cũng ra hàng rồi. Trần Mộc đã chờ ngọc thư thần thông trung cấp quá lâu. Đã thèm thuồng thiên cang thần thông từ lâu. Hóa ra chém giết kim tiên có thể rơi ra ngọc thư thần thông trung cấp, chỉ là không biết ngọc thư thần thông cao cấp cần phải chém giết kẻ địch như thế nào. Không hề dừng lại. Trực tiếp chọn sử dụng. Đinh, nắm vững đại thần thông thiên cang, túng địa kim quang. Rất tốt, đã kim tiên có thể rơi ra ngọc thư thần thông trung cấp, tin rằng không lâu nữa, ta sẽ có thể tập hợp đủ 36 thần thông thiên cang. Còn việc có được thần thông gì đã không quan trọng, quan trọng là, thần thông thiên cang đã có thể đạt được. Kim tiên cảnh trong tiên giới nhiều như bò. Phấn đấu trong một tháng nắm vững tất cả thần thông thiên cang. Thầm đặt ra một mục tiêu cho mình. Ánh mắt nhìn về phía những huyền tiên cảnh. Nguyên đồ A Tỳ nhị kiếm phá không mà ra, hóa thành phi kiếm. Phụt, phụt, phụt, huyền tiên cảnh hoàn toàn không có sức phản kháng. Bị giết ngay tại chỗ. Đinh, chém giết huyền tiên, nhận được chân linh cấp huyền tiên. Đinh, chém giết huyền tiên, nhận được chân linh cấp huyền tiên. Đinh, chém giết huyền tiên, nhận được chân linh cấp huyền tiên. Bên tai vang lên từng thông báo. Toàn bộ quá trình không quá một khắc đồng hồ. Thiên sát trại, ba vị đương gia, một người vẫn lạc, huyền tiên cảnh thậm chí đều bị chém giết. Chỉ còn lại hai đương gia, rõ ràng cũng bị dọa sợ. Đạo hữu, chúng tôi có chỗ nào đắc tội, sẵn sàng dùng tài nguyên để chuộc mạng. Một trong những kim tiên vội vàng lên tiếng. Thủ đoạn của thiên bàng quỷ dị, thuật bắn cung của đại dịch kinh thế hãi tục. Sớm muộn sẽ bị chém giết, nên mới muốn cầu xin tha mạng. Thay trời hành đạo, các ngươi làm quá nhiều việc ác, bị báo ứng rồi. Nhẹ nhàng nói một câu. Điều này lại khiến hai người có chút ngơ ngác. Các ngươi không thể giết ta, chúng ta là người của thất gia. Trần Mộc lại lười trả lời. Thực ra hắn đã đoán được từ lâu. có thể phát triển lớn như vậy mà không ai động đến, phía sau có người mới là lạ. Thất gia là Thái Ất Tiên, ngươi không đọ được. Thấy Trần Mộc không thèm để ý đến mình, Kim Tiên lập tức trở nên gấp gáp. Hai người các ngươi còn cần bao lâu nữa? Giọng lạnh lùng của Trần Mộc vang lên. Điều này khiến Đại Dịch và Thiên Bàng đều cảm thấy da đầu tê dại. Vội vàng đáp lại. Đạo tôn đợi chút, lập tức chém giết hai người. Cũng không còn giữ lại, sử dụng thủ đoạn áp đáy dương. Chỉ thấy Thiên Bàng đón gió mà lớn, chớp mắt biến thành một vị khổng lồ. Chấn sơn hám địa. Cùng với việc đấm ra một quyền về phía một người. Kim Tiên phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Dẫn xuất nguyên dương. Một lực lượng đặc biệt xuất hiện, dẫn ra một luồng lực lượng từ trong cơ thể Kim Tiên. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng lực lượng này bị Thiên Bàng nuốt mất. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của Thiên Bàng càng thêm ngưng luyện. Còn Kim Tiên cảnh cường giả đó, ban đầu là dáng vẻ trung niên, trực tiếp biến thành một lão già còng lưng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi ngẩn người. Không ngoài dự đoán, sinh mệnh lực và pháp lực của Thiên Bàng đều được tăng cường. Đây là phiên bản siêu cường hóa của Bắc Minh thần công. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trong lòng bàn tay Thiên Bàng có lôi điện đen lóe sáng, trực tiếp xé nát nhục thân và chân linh của Kim Tiên. Đinh, chém giết Kim Tiên cảnh, nhận được một đạo chân linh cảnh Kim Tiên. Cũng vào lúc này, Đại Dịch cũng sử dụng tuyệt kỹ. Cùng với việc bắn ra một mũi tên ánh sáng trực tiếp hóa thành một con kim ô. Lập tức nuốt chửng Kim Tiên còn lại, lúc này, huyết nhục tiêu tan. Chân linh diệt vong. Đinh, chém giết Kim Tiên, nhận được một món ngọc thư thần thông trung cấp. Cùng với thông báo vang lên, Thiên Sát Trại cách diệt vong cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Trần Mộc gọi Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đến. Để hai người dẫn đường, hắn muốn cứu những đứa trẻ đó. Sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ giúp các ngươi thay đổi môi giới, phấn đấu để các ngươi nắm giữ 3.000 thiên tiên cảnh và đừng mù quáng như lần này nữa. Tôi không muốn đợi đến lúc tập hợp sau này để rồi nhìn thấy một đám mặt lạ. Đối với những người không phải là thiên binh, Trần Mộc vẫn có chút kháng cự. Thiên binh thiên tướng sẽ không phản bội mình. Còn những người khác, ai có thể biết chắc họ có tâm địa khác hay không? Cho dù sau này thiên đình có sử dụng người từ tiên giới, nhưng có một điều có thể khẳng định, cấp cao nhất chắc chắn là thiên binh của Trần Mộc. Những người này nhiều nhất chỉ làm lính nhỏ. Đa tạ đạo tôn. Đa tạ đạo tôn. Cả hai đều vui mừng. Nếu có 3.000 thiên binh cảnh thiên tiên, họ cảm thấy đạo tôn hoàn toàn không cần ra tay. Họ tự mình có thể giải quyết trại này trước mắt. Trần Mộc không để ý. Đi thẳng đến vị trí của đám trẻ. Không lâu sau, vẫn là không gian dưới lòng đất, được bảo vệ bởi trận pháp đặc biệt. So với Bách Trại Minh, căn cốt linh của trẻ em ở đây rõ ràng cao hơn. Không khác mấy so với nơi trước đó. Mùi nồng đậm. Vẫn là những lời tương tự. Đám trẻ, không hề do dự, trực tiếp chọn đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Không lâu sau, Thiên Đạo lão đệ nhìn hơn 20.000 đứa trẻ xuất hiện. Đầu tiên là bối rối một chút. Sau đó lại đầy nhiệt huyết. Đợi đấy, đại ca tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Chỉ hơn 20.000 trẻ thơ thôi mà, tôi sẽ trả anh 20.000 tâm phúc. Thầm quyết tâm trong lòng. Và khi thị trấn lại được mở rộng, từ đầu đến cuối, bức tượng cao lớn uy vũ của Trần Mộc trong thị trấn trở nên lớn hơn. Thậm chí Thiên Đạo lão đệ còn sử dụng phương pháp đặc biệt làm cho bức tượng Trần Mộc trở nên đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy là khiến người ta muốn quỳ lại. Trong sự di chuyển mơ hồ, khiến người ta muốn tín ngưỡng. Tất nhiên, Trần Mộc không biết những điều này. Anh thuần túy lười quan tâm. Có thời gian, thật không bằng nghiên cứu thêm về thuật giải đậu thành binh. Đạo tôn, hai chúng tôi đi đây. Thiên Bồng hơi cúi người nói. Đã chia nhà rồi, thì vẫn cần tự phát triển. Trần Mộc khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút vẫn mở miệng nhắc nhở một câu. Nếu các ngươi phát hiện trẻ thơ, có thể truyền tin cho ta. Trần Mộc dự tính ban đầu là 10.000 trẻ thơ. Anh muốn đặt 10.000 trẻ thơ vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tất nhiên, đây chỉ là một khởi đầu. Khi Sơn Hà xã Tắc Đồ hoàn toàn trở thành một thế giới lớn hoàn chỉnh, Trần Mộc chắc chắn sẽ đặt nhiều hạt giống nhân tộc hơn. Tuân mệnh đạo tôn pháp chỉ. Hai người đáp lời, rồi dẫn 3.000 thiên binh rời đi. Chưa đi được bao xa, bên tai Trần Mộc đột nhiên vang lên một giọng nói. Đinh, bạn nhận được 10.000 tín ngưỡng. Trần Mộc hơi bối rối. Kèm theo việc nhắm mắt lại, anh thấy vô số hình ảnh xuất hiện trước mắt. Có trẻ em, có thanh niên, có người già, cũng có phụ nữ, đủ loại người, quỳ trước mặt mình, cầu nguyện một cách thành kính. Lúc này, Trần Mộc chỉ muốn nói một câu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có nhiều tín đồ như vậy từ đâu ra? Trần Mộc biết phương thức tu luyện này, nhưng anh hơi coi thường nó, nên luôn không quan tâm lắm. Trong lòng nghi hoặc, không hề dừng lại. Trực tiếp bói toán cho mình. Muốn xem rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao có nhiều người như vậy tín ngưỡng mình? Kèm theo sức mạnh phát động, cảnh tượng trước mắt Trần Mộc thay đổi. Đây là mấy thiên binh, đang đánh đập sư tử vàng. Trần Mộc cảm thấy quen mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, từ Sơn Hà xã Tắc Đồ triệu hồi ra một con mèo, meo, cảnh tượng đang thay đổi. Thấy những thiên binh này sử dụng sức mạnh giúp mình xây dựng tượng thần. Mỗi khi giải phóng một nơi, họ sẽ xây dựng một nơi, tín ngưỡng, thứ này có tác dụng gì? Kèm theo ý nghĩ này nảy sinh, Trần Mộc trực tiếp nhận được phương pháp sử dụng sức mạnh tín ngưỡng. Quả thực có vài phần giống với công đức, nhưng phạm vi bao gồm không đủ rộng. Lẩm bẩm một câu, khả năng chính là có thể tăng cường vật phẩm. Ví dụ như, Trần Mộc hơi sửng sốt. Tăng cường vật phẩm. Mình có thể tăng cường thiên binh không? Nếu không thể thiên binh, mình có thể tăng cường môi giới không? Hiện tại mình thiếu môi giới chất lượng cao, nếu sức mạnh tín ngưỡng có thể giải quyết vấn đề này, thì anh không ngại để tên mình truyền khắp vạn giới. Thu hoạch tín ngưỡng, tăng cường thiên binh. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa, triệu hồi ra một chân linh cảnh thiên tiên. Trực tiếp điều động sức mạnh tín ngưỡng để tăng cường. Đinh, cường độ chân linh cảnh thiên tiên cộng 1. Một thông báo vang lên. Sau đó bảng thuộc tính cũng thay đổi. Đen, chân linh cảnh thiên tiên cộng 1. Phẩm chất, tiên cấp tứ phẩm. Loại, môi giới. Giới thiệu, một môi giới chân linh cảnh thiên tiên có vẻ đã xảy ra một số thay đổi, có thể phát huy sức mạnh chất lượng cao hơn. Có vẻ thực sự có thể. Theo một nghĩa nào đó, những chân linh này đã được coi là đạo cụ. Người khác không thể trích xuất chân linh. Hơn nữa chân linh bất diệt, người không chết. Bây giờ mình lại có thể sử dụng sức mạnh tín ngưỡng để tăng cường, khiến Trần Mộc có ý định thu hoạch tín ngưỡng. Phương pháp cần thiết cũng rất đơn giản, vạn giới có không ít thế giới đang trải qua thảm họa. Còn có nhiều chủng tộc, sinh linh bị nô dịch. Chỉ cần tín ngưỡng anh, Trần Mộc có thể phái thiên binh giúp đỡ những sinh linh, chủng tộc này. Tốt nhất, vào thời điểm nguy cấp nhất, mình cứu họ, khiến những chủng tộc này tín ngưỡng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộc thay đổi một chân linh khác. Đổi thành môi giới cảnh đại thừa, tăng cường, đinh, cường độ chân linh cảnh đại thừa cộng 1. Kèm theo âm thanh vang lên, Trần Mộc trực tiếp tùy tay triệu hồi ra một thiên binh. Chưa đột phá giới hạn đỉnh địa tiên cảnh. Vẫn chưa đủ, tiếp tục. Lẩm bẩm một câu, Trần Mộc lại sử dụng sức mạnh tín ngưỡng để tăng cường. Khi một chân linh cảnh đại thừa đạt đến phẩm chất cộng 3, thiên binh được triệu hồi ra, tu vi cuối cùng đã đột phá, đạt đến đỉnh thiên tiên cảnh. Cộng 3 đã có thể nâng cao một cảnh giới lớn sao? Thầm ghi nhớ trong lòng. Đã có thể sử dụng thì có thể bắt đầu lên kế hoạch. Còn về tiên giới, Trần Mộc tạm thời không có gan nó. Tín ngưỡng đạo tôn, được trường sinh. Nếu khẩu hiệu này vừa đưa ra, ngày thứ hai có lẽ sẽ có một đống cường giả đến chặn cửa. Cho dù mình có thể mời tiên, nhưng cũng không ngăn được người đông. Đã tiên giới không thể thực hiện, thì bắt đầu từ thế giới cấp thấp, tốt nhất là bất kỳ thiên binh nào cũng có thể quét ngang. Lẩm bẩm một câu. Chọn loại thế giới này có một ưu điểm. Đó là dễ điều khiển hơn, ví dụ như giáng xuống thần tích, thể hiện tu vi mạnh mẽ, bất kỳ thiên binh nào cũng có thể làm được. Có lợi cho việc kiểm soát. Khi mình nắm giữ đủ nhiều tín đồ, cho dù mình không cần sức mạnh tín ngưỡng, hoàn toàn có thể lấy ra để tăng cường thiên binh. Chuẩn bị đợi đến Lam Tinh, sẽ bắt đầu tất cả điều này. Ý tưởng của Trần Mộc rất đơn giản. Tận dụng mọi thứ có thể tận dụng. Giúp mình đi đến nơi cao nhất của vạn giới này. Thiên sát trại đã bị dọn sạch. Và hoàn toàn trở thành lịch sử. Trần Mộc tiếp tục dẫn đội ngũ, đi tấn công các trại khác. Lần này thu hoạch được 100 vạn giá trị công đức. Hoang vực rộng lớn như vậy, chiếm núi xưng vương thực sự là chuyện thường ngày. Có thể nói, cướp và nhà khảo cổ học, xuyên suốt lịch sử của hoang vực. Không có cách nào. So với các vực lớn khác, hoang vực vốn cằn cỗi, tiên dược sinh ra có chất lượng thấp, chỉ có thể tìm tài nguyên tu luyện từ người sống hoặc người chết. May mắn là hoang vực có một kho báu lớn như vậy. Đó là chiến trường cổ tiên, có vô số mộ và lăng, vẫn có thể duy trì một điểm cân bằng nào đó. Trần Mộc vừa rời đi không lâu, vài cường giả cảnh kim tiên xuất hiện, đứng trên không trung nhìn xuống dưới. Nhìn thiên sát trại đã không còn người sống, nhíu mày. Gan to thật, dám đưa tay vào sản nghiệp của thất gia, thật là muốn chết. Đứng đầu là một thanh niên âm nhu, nhìn thấy cảnh này, càng là sắc mặt tái xanh. Không phải vì tiếc nuối cho những sơn tặc này. Chuyện này, nhiều khả năng sẽ bị thất gia trách mắng làm việc không tốt. Còn về những sơn tặc này, đại không quá là lại lôi kéo một nhóm người, hậu thuẫn người mới lên vị trí. Chỉ là vấn đề thời gian. Hai người các ngươi, đi điều tra một chút, ta đi báo cáo chuyện ở đây cho thất gia. Trực tiếp sai bảo hai kim tiên dưới tay, tuân lệnh, không hề dừng lại. Thanh niên âm nhu vừa rời đi. Trong đó một lão giả độc nhãn liền trực tiếp lấy ra một mai rùa. Để lão phu tính toán xem nhóm người này đã đi đâu, nếu có thể thấy rõ diện mạo của những người này thì càng tốt. Lẩm bẩm một câu. Nhưng đã ném vài đồng tiền đồng gì xét vào mai rùa. Kèm theo sự lắc lư có nhịp điệu. Truyền đến một loạt âm thanh đồng tiền cọ sát mai rùa. Lão giả độc nhãn miệng cũng lẩm bẩm điều gì đó. Rất nhanh, khoảnh khắc tiếp theo, đã đổ ra vài đồng tiền đồng. Nhìn thấy cảnh này, đồng bạn bên cạnh không nhịn được mở miệng hỏi. Chu Toán Tử, thế nào, có tìm được tung tích của đối phương không? Lời này vừa ra, lão giả độc nhãn cũng tỉnh táo lại từ sự ngẩn ngơ. Khụ khụ, đợi chút, lão phu vẫn không giỏi bói toán, hay là trực tiếp sử dụng thuật nhân quả đi. Cười đáp một câu, trong lòng lại đang lẩm bẩm. Cái quái gì mà đừng tính nữa. Ta Chu Toán Tử, 3 tuổi đã xem bói cho người, chưa từng thất bại. Hơn nữa ta mệnh do ta không do trời, từ một thầy bói lừa đảo, một đường trở thành cường giả cảnh kim tiên. Trên đời này còn có gì không thể tính sao? Tình huống không đúng. Đại không quá là cắt đứt liên hệ mà thôi. Nghĩ đến đây, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Vô số sợi tơ đan xen vào nhau. Trong những sợi tơ này, lão giả độc nhãn phát hiện vài sợi tơ rất dày. Chắc là mấy sợi này, ta muốn xem các ngươi là ai. Trong lòng không phục, nhưng đã theo một trong những đường nhân quả đuổi theo. Một lát sau, lão giả độc nhãn nhìn thấy một điểm sáng. Biết mình đã đến. Không dừng lại nữa, lao thẳng vào. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng xung quanh thay đổi, xung quanh biến thành một vùng hoang mạc, đầy cát vàng, không thấy bất kỳ sinh linh nào. Kèm theo lão giả độc nhãn ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời có 10 mặt trời nóng rực. Đây, chẳng lẽ là do Kim Ô tộc? Trong lòng có một phỏng đoán. Nếu thực sự như vậy, cái thịt thòi cơm này, nhiều khả năng phải chịu. Kim Ô tộc, sức mạnh trong tộc kinh khủng, có cảnh đại la tọa chấn, cho dù thất gia đến, cũng phải tự tát hai cái. Vận không tốt, trực tiếp bị giữ lại. Biết được tin này, lão giả độc nhãn liền muốn rút khỏi đường nhân quả này. Tiện thể truyền tình hình ở đây ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh to lớn khỏe mạnh xuất hiện. Người này, tay cầm cung dài, nhìn chằm chằm vào 10 mặt trời trên đầu. Không hề dừng lại, vút, vút, vút, liên tiếp 9 mũi tên. Chỉ thấy những kim ô bất khả xâm phạm kia trở lại nguyên hình, nặng nề rơi xuống hoang mạc. Làm xong những điều này, như có linh cảm, người đó hơi quay đầu, nhìn về phía lão giả độc nhãn. Đột ngột mở mắt, thậm chí hít thở mạnh mẽ linh khí tiên. Một vẻ mặt như thấy ma. Chu Toán Tử, có vấn đề gì không? Người kia rõ ràng không hiểu. Lời này vừa ra, lão giả độc nhãn cố gắng bình tĩnh lại mới trả lời câu hỏi này. Vấn đề rất lớn, đối phương có lai lịch vượt quá tưởng tượng của chúng ta, chuyện này vẫn là báo cáo trực tiếp cho thất gia đi, còn có muốn gây sự hay không, để ông ta tự quyết định. Loại chuyện này ông ta cảm thấy thất gia nên hiểu rõ. Có thể giết chết 9 kim ô, đến giờ vẫn còn sống sót. Muốn tiêu diệt họ có lẽ chỉ cần một ý nghĩ. Thật hay giả vậy? Người kia rõ ràng có chút không dám tin. Cảnh thái ất chân tiên còn không dám gây sự, thì ít nhất cũng là cường giả cảnh thái ất kim tiên. Cường giả như vậy không có lý do gì đến một nơi chim không ỉa cứt như thế này. Đợi về tôi sẽ nói rõ sự tình. Nếu thất gia cố tình muốn chết, ông ta chỉ có thể lẻn đi. Chuyện tự tìm cái chết, ông Chu Toán Tử không làm. Trong lòng thầm quyết tâm, hai người không theo lệnh của thanh niên âm nhu, trực tiếp trở về xào huyệt, Hàn Nha Thành. Phủ thành chủ. Một thanh niên âm nhu, hơi lo lắng nhìn ra ngoài, như đang đợi ai đó. Không để anh ta đợi lâu, một thiếu niên mặt trắng không râu bước vào. Khi nhìn thấy người đến, thanh niên âm nhu không dám chậm trễ, vội vàng nịnh bợ đón tiếp. Thất gia, thiếu niên không để ý. Cho đến khi ngồi vào vị trí chủ tọa, nhấp một ngụm trà, cậu ta mới lên tiếng. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Trại thiên sát đã bị tiêu diệt. Thanh niên âm nhu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, trả lời nhỏ nhẹ, bùm. Cốc trà bị ném mạnh vào mặt thanh niên âm nhu, nhưng dù vậy, anh ta vẫn không dám nói thêm. Thất gia, xin cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ đưa ra câu trả lời làm ngài hài lòng. Tôi đã cho Chu Toán Tử hai người điều tra, tin rằng không lâu nữa, sẽ tìm được những kẻ đó. Thanh niên âm nhu bỏ về phía trước hai bước, nhưng lại bị đá một cú vào mặt. Quán tính khiến anh ta lăn mấy vòng trên mặt đất. Đồ vô dụng. Nuôi một con chó cũng còn hơn nuôi một kẻ vô dụng như ngươi. Ngươi có biết với sự sụp đổ của trại thiên sát, ta mất bao nhiêu tiên linh thạch một năm không? Sau một trận đấm đá, thất gia mới ngồi lại vào vị trí của mình. Ngươi hãy cầu nguyện hai người đó có thể mang đến cho ta thông tin hữu ích, nếu không thì, Lời chưa dứt, thanh niên âm nhu đã cảm thấy lạnh toát cả người. Vội vàng run rẩy trả lời. Thất gia yên tâm, Chu Toán Tử làm việc rất có chừng mực, chắc chắn sẽ mang về thông tin hữu ích khi người trở về. Tôi sẽ dẫn người đi tiêu diệt bọn chúng. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Chính là Chu Toán Tử hai người vội vã chạy đến. Thấy bóng người ở vị trí chủ tọa, không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống. Gặp thất gia. Nói xem các ngươi mang đến tin tức gì. Nghe câu này, Chu Toán Tử cố nén sự bất an trong lòng, lên tiếng. Thất gia, đối phương rất mạnh. Định nói chuyện với hai người, chỉ nghe Thất gia nhẹ nhàng nói. Nói thẳng ra, Chu Toán Tử không dừng lại nữa, trực tiếp kể ra những gì mình đã trải qua. Trong số họ, có một người, Dương Cung bắn tên, bắn hạ 9 con kim ô, tôi dùng nhân quả đạo dò xét, đối phương dường như cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Cùng với lời nói vừa dứt, đại sảnh lại rơi vào im lặng kỳ lạ. Không ai nói chuyện, không ai phá vỡ sự im lặng này. Phải qua một lúc lâu, trong mắt Thất gia mới lóe lên một tia độc ác, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hà, không nhịn được thở dài một tiếng. Không hiểu từ khi nào hoang vực lại có một nhóm người mạnh như vậy. Dương Cung hạ 9 mặt trời. Chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến Thất gia run sợ. Thôi, chuyện này cứ bỏ đi, đừng điều tra nữa. Không phải chỉ là một sơn trại thôi sao? Hãy nhanh nhất có thể, tôi muốn thấy một sơn trại hoàn toàn mới. Ánh mắt dừng lại trên người thanh niên có vẻ ngoài nhu mì kia. Thất gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, vội vàng đáp ứng, cút đi. Thất gia quát lên một tiếng, ba người vội vàng rút lui khỏi đại sảnh. Nửa tháng sau, Trần Mộc đã không còn nhớ rõ mình đã tiêu diệt bao nhiêu sơn trại. Bây giờ tên tuổi của anh đã được lan truyền rộng rãi. Chỉ cần nghe đến tên, bọn sơn tặc đều biến sắc. Thậm chí có một số sơn trại nhỏ đã trực tiếp giải tán. Điều này khiến Trần Mộc rơi vào tình thế khó xử. Họ không còn làm những tên cướp hung ác nữa, nên anh cảm thấy hơi khó xử khi giết họ. Cái gã Thất gia đó có định gây chuyện gì không? Trần Mộc nhớ đến thông tin trước đó, không nhịn được mà hỏi. Câu hỏi vừa dứt, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đồng thời trả lời. Không hề, kể từ khi người tên Chu Toán Tử sử dụng nhân quả đạo để dò xét, Thất gia đã từ bỏ. Nghe thấy điều này, Trần Mộc trong lòng có chút thất vọng. Thái Ất Chân Tiên à, sao lại nhát gan như vậy? Chẳng phải chỉ thấy cảnh tượng đại vũ bắn mặt trời thôi sao? Vậy mà ngay cả trả thù cũng không dám. Trần Mộc cảm thấy khó hiểu. Đạo Tôn, chúng tôi đã phát hiện ra một số bí mật về Thất gia này. Thiên Lý Nhãn đột nhiên lên tiếng. Bí mật gì? Thất gia này cũng chỉ là một con rối của thế lực lớn, đằng sau họ còn có thế lực mạnh hơn, chỉ là với thực lực hiện tại của chúng ta, không dám mạo hiểm theo dõi. Vậy thì không quan tâm đến Thất gia này nữa. Trần Mộc không cảm thấy có gì đặc biệt. Nơi này long hỗn lạ, không có chút bối cảnh, ai có thể đảm bảo sự an toàn của mình? Có bối cảnh là chuyện bình thường. Cũng lười suy nghĩ nhiều. Có thời gian, chi bằng nghĩ xem tiếp theo có nên đi đến khu vực khác hoặc làm việc khác không. Đang lúc Trần Mộc đắn đo, một thông điệp truyền âm xuất hiện. Đạo Tôn, tôi đã phát hiện một ngôi mộ lớn, theo quy mô của ngôi mộ, ít nhất cũng là mộ của cảnh giới Thái Huyền Tiên, bên ngoài có trận pháp, với trình độ của chúng ta không thể phá giải được. Giọng nói của Thổ Hành Tôn vang lên. Nghe thấy điều này, mắt Trần Mộc sáng lên. Làm nhà khảo cổ học, tôi thích, cho tôi vị trí, tôi sẽ dẫn người đến xem. Trong nửa tháng, Trần Mộc cũng đã thành công tập hợp một đội nhà khảo cổ học. Thổ Hành Tôn dẫn đầu. Không ngờ mới ra ngoài chưa đầy nửa ngày, đã mang về tin tức tốt. Một lúc sau, một tọa độ chi tiết xuất hiện. Giọng nói của Thổ Hành Tôn lại vang lên. Đạo Tôn, tôi vừa nhận được tin, ngôi mộ lớn này dường như là mộ tổ của một người có quyền thế. Có chút do dự, Trần Mộc lại không hề dừng lại. Cười và trả lời một câu. Đó là mộ tổ nhà ngươi, không phải, là mộ tổ nhà ta, không phải. Vậy thì không sao cả, cứ khai quật đi, hiện giờ tôi một viên tiên linh thạch cũng muốn dùng làm hai, lúc này, tôi không quan tâm đó là mộ tổ nhà ai. Trần Mộc nói thẳng. Hơn nữa, tuổi thọ của tiên nhân vốn dài lâu. Những thứ chôn dưới đất hàng nghìn, hàng vạn năm, mộ tổ gì chứ? Người có năng lực thì chiếm hữu, tuân lệnh, Thổ Hành Tôn đáp lại. Trần Mộc thì lắc đầu nhẹ. Người ta dù sao cũng là đệ tử chính thống đời thứ ba của thiền giáo, bị mình dụ dỗ đi trộm mộ. Không thích nghi là chuyện bình thường. Sau này quen rồi, sẽ không còn nhiều gánh nặng tâm lý như vậy. Nghĩ trong lòng, nhưng đã hướng đến vị trí mà Thổ Hành Tôn đã gửi. Theo định vị, Trần Mộc nhanh chóng đến điểm hẹn. Gặp Đạo Tôn. Thổ Hành Tôn đã đón lên. Nói tình hình đi. Đạo Tôn, tôi phát hiện một cánh cửa đá, trên đó có dao động không gian, định đẩy cửa đá ra, nhưng có nhiều lớp trận pháp, chúng tôi bắt được vài nhóm trộm mộ, để họ nhận dạng cẩn thận. Nhận được một tin tức, đây là mộ địa của một vị Thái Huyền Tiên từ phương Đông đến. Hai người không dừng lại, trực tiếp đi vào lòng đất, đến trước cánh cửa đá đó. Quả thật có trận pháp, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những văn tự phức tạp trên cửa đá. Mộ cảnh giới Thái Huyền, có thể khai thác một chút. Trần Mộc khẽ gật đầu. Và nó còn hiện ra dưới dạng bí cảnh. Thời gian càng lâu, những thiên tài địa bảo bên trong càng có niên đại lâu dài. Theo những tên trộm mộ đó nói, trận pháp cửa đá chưa từng có dấu hiệu bị mở, niên đại của cửa đá khoảng từ 7 vạn đến 10 vạn năm. Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Trần Mộc, Thổ Hành Tôn lại mở miệng bổ sung một câu. Ngôi mộ lớn 7 vạn năm, đã rất tốt rồi. Thời đại đó, tiên linh khí phải đậm đặc hơn bây giờ nhiều. Không chỉ giới tu tiên đã đi đến tận cùng, ngay cả tiên giới cũng đang đi xuống dốc. Những tên trộm xui xẻo đó đâu? Trần Mộc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bên mình dường như thực sự không có nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp. Lại có thể nhìn ra ngôi mộ thuộc thời đại nào? Điều này không dễ dàng. Đang bị chúng tôi kiểm soát. Học hỏi kỹ phương pháp nhận biết mộ lớn từ họ, sau này đừng để xảy ra chuyện gặp mộ mà không biết niên đại nữa. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Thổ hành tôn vội vàng đồng ý. Dù không nói, anh ta cũng sẽ hỏi. Ý nghĩa tồn tại chính là khảo cổ, không nhận ra niên đại thì có vẻ quá giả. Đạo tôn đại nhân, chúng tôi ước tính đại trận ít nhất cần thực lực gần thái ất kim tiên đỉnh phong mới có thể phá vỡ bằng vũ lực. Trần Mộc khẽ vẫy tay. Không sao, việc này giao cho ta, nhưng về đạo trận pháp, các ngươi cũng phải chú tâm hơn. Điều này không thể trách đội của thổ hành tôn. Dù sao, đây đều là một nhóm nhà khảo cổ nhỏ mới ra khỏi vỏ. Vẫn là được tạo ra một cách gượng ép. Hiện tại kém một chút, cũng bình thường. Ban đầu chỉ nghĩ đến việc khai quật mộ của cảnh giới thái ất là được. Không ngờ nhóm này lại giỏi đến vậy, ngay từ đầu đã tìm ra một ngôi mộ lớn. Ngươi lên trên canh chừng trước, nếu có người gọi ta, ta sẽ đến giải quyết ngôi mộ lớn này. Thuộc hạ cáo lui. Vừa dứt lời, ngươi đã biến mất. Thổ độn thuật này đúng là đã được hắn chơi thông thạo. Cảm thán trong lòng một câu. Ngay cả Trần Mộc, trừ khi sử dụng chỉ địa thành cương, nếu không thực sự không giữ được thổ hành tôn, tốc độ nhanh, khí tức gần như không có, muốn đuổi theo cũng không dễ. Khẽ lắc đầu. Như vậy cũng tốt, dù sau này không đào mộ khai quật, cũng có thể làm đội trưởng trinh sát. Tâm thần chìm vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lão đệ, đến lúc ngươi thể hiện rồi. Nếu nói về đạo trận pháp, thì không thể không nhắc đến tiểu lão đệ Thiên Đạo. Thời gian dài như vậy, đều đang nghiên cứu trận pháp, dù không phải đại sư trận pháp hàng đầu, cũng thuộc tầm trung thượng. Đại ca, cuối cùng huynh cũng nhớ đến đệ. Cùng với giọng nói vang lên, vô số linh kiện tinh mật bay lên, nhanh chóng tạo thành một người cao khoảng 1m7. Ồ, tiểu tử ngươi không tệ, ngay cả khôi lỗi cũng làm ra được. Mắt Trần Mộc sáng lên. Khôi lỗi này tứ chi linh hoạt, bên trong còn chứa dao động năng lượng mạnh mẽ, ít nhất cũng có thể bộc phát sức mạnh của thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nếu kích nổ cái lõi đó, ngay cả kim tiên cũng không muốn cứng rắn chống đỡ. Hê hê, đại ca đệ đã có ý định này từ lâu, sau này không thể cứ tiếp tục bám vào người đại ca, nên nghĩ đến việc tạo cho mình một thân thể, may mắn là lần đầu đã thành công. Nhìn những trận pháp sáng lên trên khôi lỗi, Trần Mộc thu hồi lời vừa nói. Kim tiên đối đầu trực diện cũng phải chết. Trên một khôi lỗi này, ngươi khắc bao nhiêu trận pháp? Câu hỏi này lại khiến tiểu lão đệ Thiên Đạo hê hê cười. Hê hê không nhiều. Giơ ra 5 ngón tay. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. 50, tiểu tử giỏi, lão ca khi đó đã thấy ngươi là nhân tài, không làm ta thất vọng. Trận pháp này thường cần diện tích rất lớn mới có thể phát huy tác dụng, nhưng trên thân khôi lỗi nhỏ này lại có 50 trận pháp hoàn chỉnh. Không thể không nói, tiểu tử này thực sự là nhân tài. Đại ca, đừng coi thường người, đương nhiên là gần 500, chính xác là 483 đạo, đây đã là giới hạn rồi. Hoặc nói, đệ đã không thể tìm ra cách tốt hơn để dung hợp những trận pháp này, muốn đột phá lần nữa, phải tạo ra trận pháp hoàn toàn mới. Tiểu lão đệ Thiên Đạo cười hê hê. Trần Mộc, 6. Lần này Trần Mộc thực sự bị sốc. Ban đầu tưởng gã này cũng chỉ ở mức trung thượng, bây giờ xem ra, chắc chắn thuộc hàng đại sư trận pháp hàng đầu. Một khôi lỗi khắc 500 đạo trận pháp. Đại sư trận pháp thông thường không thể làm được. Điều trận là kiến thức trận pháp rất phức tạp, có thể trồng 50 lớp, đều thuộc hạng thiên tài, giỏi lắm, lần đầu tiên. Trần Mộc cảm thấy tiểu lão đệ này thực sự mang lại bất ngờ cho mình. À, để ngươi nghiên cứu luyện đan. Chuẩn bị tìm lý do để của trách tiểu tử này một trận, tránh để đuôi vểnh lên trời. Câu này vừa ra, tiểu lão đệ Thiên Đạo cười nói. Đại ca theo đệ. Hai người đi vào một hang động. Hàng chục khôi lỗi tinh mật xuất hiện, cùng với từng lò đan. Lúc này, tất cả đều đang luyện đan dược. Thỉnh thoảng có đan dược ra lò, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Trần Mộc hơi ngẩn người, rơi vào im lặng. Nếu vừa rồi chỉ là sốc, bây giờ đã là chấn động. Sản xuất dây chuyền. Đang ngẩn người, bên cạnh tiểu lão đệ Thiên Đạo đã mở miệng giải thích. Đại ca, khôi lỗi luyện đan cần vật liệu rất tốt, trận pháp khác cũng chỉ kém khôi lỗi của đệ, khoảng gần 300 đạo trận pháp, nên sản lượng còn hơi thấp, nhưng cho đệ một thời gian. Đệ nhất định có thể tạo ra một dây chuyền luyện đan siêu cấp. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể tự dùng, còn có thể bán, kiếm tiền thật nhiều. À, bên cạnh còn có luyện khí, trồng trọt. Nghe giọng nói bên tai, Trần Mộc cảm giác như đang mơ. Thậm chí không nhịn được mà tự hỏi trong thâm tâm. Ai mới là nhân vật chính vậy? Mới bao lâu, gã này đã tạo ra nhiều dây chuyền như vậy? Thời gian qua không quan tâm nhiều đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, chủ yếu là tin tưởng tiểu lão đệ này, Trần Mộc không ngờ tiểu tử này lại giỏi đến vậy, khiến chính mình cũng phải chấn động. Đại ca, huynh có đang nghe không? Đệ đã có ý tưởng ban đầu là 1.000 khôi lỗi luyện đan, 1.000 khôi lỗi luyện khí, các khôi lỗi khác tùy tình hình, nếu số lượng không đủ, đệ sẽ thêm. Nói từ từ, bây giờ ta còn sợ ngươi nói với ta một câu, huyết nhục khổ nhược, cơ giới phi thăng. Trần Mộc vô thức lẩm bẩm. Câu này vừa ra, tiểu lão đệ thiên đạo hơi ngẩn người. Hả? Khụ khụ. Không có gì, làm tốt, ta đã để người tham gia vào các ngành nghề khác, không lâu nữa, những dây chuyền này sẽ phát huy tác dụng. Điểm này huynh có thể yên tâm giao cho đệ, đệ nhất định sẽ làm huynh hài lòng. Câu này khiến tiểu lão đệ thiên đạo phấn khích. Trần Mộc thì lẩm bẩm trong lòng, nếu sớm biết tiểu tử ngươi mạnh như vậy, đã nên để Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ở lại bên mình. Được, trước tiên giúp ta xử lý một trận pháp, chuyện sau này hãy nói sau. Ngắt lời đối phương, đi thẳng vào vấn đề. Bên ngoài còn có một ngôi mộ lớn đang chờ mình khám phá. Đại ca, yên tâm, đạo trận pháp, đệ vẫn hiểu một chút. May mà đây chỉ là một khôi lỗi, nếu không, gã này trên mặt chắc phải nở nụ cười tự mãn. Trần Mộc không đáp lời, trực tiếp dẫn phân thân tiểu lão đệ thiên đạo này rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chính là trận pháp này, ngươi xem, có thể giải quyết không? Chỉ vào cửa đá, mở miệng nói. Câu này vừa ra, tiểu lão đệ thiên đạo giơ một ngón tay, lắc lắc. Đại ca, đừng coi thường nghề nghiệp của đệ, hiểu biết chút ít chỉ là cách đệ nói về đạo trận pháp, đạo này quá sâu xa, nhưng đối với người tiên giới hiện tại, dùng lời của đại ca mà nói. Loại gà trống gì, cũng đòi so với ta cùng một đẳng cấp. Nghe những lời tự mãn này, khóe mắt Trần Mộc hơi giật giật. Làm việc đi, còn giơ ngón tay đó lắc lư, ta sẽ bẻ gãy nó. Câu này vừa ra, tiểu lão đệ thiên đạo lập tức đổi thái độ. Được rồi, đại ca cho đệ một khắc, đệ sẽ phá giải trận pháp này. Nói xong đã nhanh nhẹn bắt đầu làm việc. Trận pháp cửa đá tất nhiên không phải trận pháp thông thường, mà là trận pháp trồng lớp. Chỉ thấy tiểu lão đệ thiên đạo bước lớn đi vào. Trận pháp dường như hoàn toàn không có phản ứng, điều này cũng khiến Trần Mộc thầm lẩm bẩm. Có chút bản lĩnh đấy. Vừa rồi đã thử qua rồi. Cưỡng ép đi vào, ngay cả anh cũng không làm được. Thế mà tên nhóc này lại nhẹ nhàng vào được. Tiếp đó, anh thấy thiên đạo lắc lư đi đến cánh cửa đá. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận pháp. Tưởng mạnh đến đâu, hóa ra chỉ là một trận pháp chồng chéo hơn 50 lớp, thứ này mà cũng đáng để tôi lãng phí thời gian sao? Một giọng nói khinh thường vang lên từ trận pháp cánh cửa đá. Điều này khiến Trần Mộc hơi bất mãn. Gần đây thằng nhóc này có phải hơi quá tự tin rồi không? Nói gì vậy, nói gì vậy? Mình không vào được, vậy mình cũng là đồ bỏ đi. Đang lúc Trần Mộc nghĩ xem có nên cho thằng nhóc này một bài học không thì trận pháp cánh cửa đá biến mất. Thứ giống như kết giới đó đã biến mất. Anh lớn đã giải quyết xong, thứ này chỉ đáng làm trò chơi trí tuệ cho trẻ con thôi. Thiên đạo hào hứng nói. Nghe thấy những lời này, hừ hừ, Trần Mộc chỉ cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tiếng cười này khiến thiên đạo cảm thấy hơi không thoải mái. Bắt đầu suy nghĩ về hành vi gần đây của mình, không biết đã làm gì khiến anh lớn không vui. Trần Mộc cũng lười quan tâm đến gã này, tìm cơ hội dạy dỗ một chút, cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi. Không chút do dự, chạm vào cánh cửa đá, lần này, không kích hoạt trận pháp. Cùng với việc đẩy từ từ, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Gần như đồng thời, một thiên binh đã được triệu hồi ra. Vào xem tình hình bên trong. Tuân lệnh đạo tôn. Không chút do dự, thiên binh bước vào cánh cửa đá. Ngay sau đó, Trần Mộc cảm nhận được liên kết giữa mình và thiên binh đã đứt đoạn. Nghĩa là đã chết rồi. Trần Mộc rõ ràng có chút ngạc nhiên. Thiên binh cảnh thiên tiên, bị giết ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là, sinh vật bên kia cánh cửa hẳn rất mạnh, ít nhất có khả năng tiêu diệt cảnh thiên tiên đỉnh phong, ước tính sơ bộ, trên cảnh kim tiên. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không chút do dự. Triệu hồi 100 thiên binh. Muốn xem bên kia cánh cửa có gì, đi đi, tuân lệnh đạo tôn. Một tiếng ra lệnh, trăm thiên binh lần lượt đi vào cánh cửa ánh sáng. Gần như đồng thời, một nửa thiên binh đã bị giết. May mắn thay, những thiên binh còn lại đã truyền thông tin về cho Trần Mộc. Đã nhìn rõ bên kia cánh cửa có gì. Đó là hai bức tượng đá cao hàng trăm mét, nhìn có vẻ hơi giống với Toàn Nghê trong ký ức. Nếu không phải, thì cũng là hậu duệ của Toàn Nghê. Về tu vi, khoảng cảnh kim tiên đỉnh phong, chưa đạt đến cảnh thái ất tiên. Đã như vậy, Trần Mộc cũng không còn lo lắng. Chuẩn bị đi vào. Đúng lúc này, anh lớn, cho em đi cùng. Thiên đạo vội vàng lên tiếng. Nói xong cũng theo sát phía sau. Cùng với ánh sáng biến mất, hai bóng người xuất hiện ở bên kia cánh cửa. Hai con thú đá đã tiêu diệt những thiên binh còn lại, vừa hay nhìn thấy hai bóng người đi vào, gầm, gầm, phát ra hai tiếng gầm trầm thấp. Giơ vuốt lên đã vỗ xuống. Trần Mộc khẽ giơ tay, trong mắt lóe lên tia lạnh. một đạo kiếm khí rơi xuống. Con thú đá đứt mất một cánh tay. Còn phía bên kia, Trần Mộc không quan tâm, nếu ngay cả việc này cũng không giải quyết được, anh sẽ rút lại lời nói vừa rồi. Ầm, bên cạnh vang lên một tiếng nổ. Một cột lửa bốc lên trời xuất hiện, chặn đứng cuộc tấn công của con thú đá, thậm chí sóng xung kích từ đòn tấn công khiến con thú đá xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Chưa hết, trên người con rối lại sáng lên những văn khắc phức tạp. Một luồng hàn khí xuất hiện, lập tức đóng băng con thú đá. Tất nhiên, điều này không thể giết chết con thú đá, nó sẽ sớm thoát ra, rắc, cùng với việc vặn vẹo cơ thể. Con thú đá bắt đầu nứt ra. Trong nháy mắt, nó biến thành một đống đá vụn. Thiên đạo thậm chí còn với tốc độ kinh người, đập vỡ một viên pha lê đỏ cỡ bàn tay. Con rối này được chế tạo quá thô sơ, không nhịn được mà lẩm bẩm. Trần Mộc khởi động một ý niệm, song kiếm nguyên đồ A Tỳ cùng xuất hiện, hóa thành bóng mờ. Trong chớp mắt, con thú đá trước mắt trực tiếp biến thành một đống thi thể vụn, kể cả viên pha lê đỏ đó cũng hóa thành bụi. Anh lớn vẫn là mạnh nhất, nhẹ nhàng giải quyết đối thủ. Thiên đạo đã hiểu ra một điều, đừng bao giờ cướp ánh hào quang của anh lớn, có anh lớn ở đây, mình chỉ là một con chó trung thành, à không, nên là một kẻ nịnh bợ. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, rõ ràng là mình quá phô trương. Chẳng qua chỉ là một chút thành tựu nhỏ thôi sao? Ngay cả việc nhục thân khổ nhục, cơ giới phi thăng mà anh lớn vừa nói cũng không làm được, mình có gì để khoe khoang? Nghĩ trong lòng, để bản thân ghi nhớ hiện tại, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh lớn, em đi thám thính phía trước. Nói xong, lòng bàn tay con rối nứt ra một khe hở, bốn con chim rối nhỏ cỡ quả trứng gà xuất hiện, bay đi với tốc độ nhanh chóng về bốn phía. Anh lớn, đây là thiết kế của em dựa trên máy bay không người lái đã bị loại bỏ của Đại Việt, tuy nhỏ nhưng có không ít chức năng. Đại khái đã khắc hơn 30 loại trận pháp, có thể truyền hình ảnh theo thời gian thực. Đồng thời, cũng không quên giải thích cho Trần Mộc. Điều này khiến Trần Mộc hơi bất mãn, thậm chí lười để ý. Thầm mở rộng thần niệm, tỏa ra xung quanh. Gần như đồng thời, thiên đạo rõ ràng sững người. Ừm, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng. Hận không thể tự tát mình hai cái, đồ ngu, nên nghiên cứu radar mới đúng. Máy bay không người lái đã lỗi thời từ lâu. Huống chi trước mặt Trần Mộc, một cái quét thần niệm. Có thứ gì không biết? Thế giới mộ này không nhỏ. Dưới thần niệm của Trần Mộc, gần như toàn bộ bản đồ 3D của thế giới mộ đã xuất hiện trong đầu. Chỉ có một nơi không thể nhìn thấu, đó là một quần thể kiến trúc cách đó 300 dặm. Bị ảnh hưởng bởi một lớp lực lượng đặc biệt. Thần niệm của Trần Mộc không thể xuyên qua. Nhiều khả năng là do trận pháp hoặc nguyên nhân đặc biệt nào đó. Có lẽ đó là vị trí của chủ nhân ngôi mộ. Ý niệm vừa động, triệu hồi tất cả thiên binh. Tài nguyên trong thế giới mộ này khá phong phú, sau khi đào hết, có lẽ có thể giúp tất cả thiên binh tăng lên một hai cảnh giới lớn. Gặp đạo tôn, hơn vạn thiên binh khẽ cúi chào. Các ngươi đều biết quy trình, cứ theo kế hoạch trước đây mà làm. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Lời vừa dứt, hơn vạn thiên binh bắt đầu chia đội một cách ăn ý, rồi tỏa đi khắp bốn phương tám hướng để thám hiểm. Nhìn những bóng lưng xa dần, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng là thiên binh chính quy, nhưng lại làm những việc của thổ phỉ, cường đạo. Đạo tôn như mình thật thất bại. Trong lòng hơi bất đắc dĩ. Cũng không thể trách anh, số lượng thực sự không đủ. Ngay cả 5 vạn thiên binh cũng không đủ. Phải tìm cách nâng cao chất lượng của thuật tát đậu thành binh. Phấn đấu sớm đạt đến đỉnh cao. Lúc đó, mới xem xét được có thể kiểm soát bao nhiêu thiên binh. Đi thôi, chúng ta hai người đến một nơi. Nói xong cũng không quan tâm nữa. Trực tiếp bay lên không trung. Thấy cảnh này, trên người thiên đạo lại lóe lên những văn khắc trận pháp, cũng bắt đầu bay lên. Thậm chí tốc độ còn rất nhanh, có thể theo kịp tốc độ của Trần Mộc. Hai bóng người nhanh chóng lướt qua bầu trời, may mắn không gặp phải yêu thú nào không biết điều. Chốc lát sau, hai người từ trên cao nhìn xuống dưới. Phía dưới là một quan tài khổng lồ, thậm chí có thể nói to như một ngọn núi. Chiếm diện tích hàng trăm dặm, chiều cao cũng vượt quá vài nghìn mét. Dù đã dùng thần niệm để hiểu sơ qua cảnh tượng nơi này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến người ta kinh ngạc. Đây là chủng tộc gì mà cần quan tài lớn như vậy? Thiên đạo lẩm bẩm. Từng chủng tộc hiện lên trong đầu. Trần Mộc cũng không tìm được chủng tộc nào phù hợp. Khu vực này hoàn toàn bị sương mù bao phủ, quan tài quá lớn, khiến người ta khó mà không chú ý. Còn về cảnh tượng dưới quan tài, Trần Mộc không thể dùng thần niệm để đi vào. Vượt quá 10 mét, không thể cảm nhận được xung quanh. Đi phá trận pháp này. Nói xong liền đá một cú vào mông thiên đạo. Xoay vài vòng trong không trung, rồi lại ổn định thân hình. Tiếp đó không hề oán giận mà rơi xuống. Bắt đầu nghiên cứu đại trận siêu cấp này. Anh lớn, người tạo ra đại trận này thật tài năng. Hắn đã sử dụng lực lượng của trời đất, lực lượng trận pháp, thậm chí cả tinh tú chu thiên đều có tác dụng độc đáo. Thiên đạo không nhịn được mà khen ngợi. Tiếp đó lại bổ sung một câu. Quan tài khổng lồ này có lẽ được tạo thành từ vô số quan tài nhỏ, muốn tìm vị trí của chủ mộ còn phải tốn thời gian, hơn nữa, nhìn hiện tại, bên trong chắc chắn không ít đồ. Nghe những lời này, Trần Mộc nhíu mày. Có thể giải quyết được không? Vừa dứt lời, Thiên Đạo vội vàng cam đoan. Anh lớn, anh quá coi thường em rồi, đạo trận pháp, đám người này đều là cái gì chứ, huống chi lực lượng trời đất, lực lượng tinh tú chu thiên, càng đáng tiếc, thân phận khác của em là gì? Nói xong còn cười lạnh, giống như đang chế giễu chủ mộ tự đại. Tinh tú chu thiên cũng phải nghe lệnh của bản tôn. Một tiếng quát khẽ. Dù là ban ngày, lúc này trên đầu xuất hiện vô số tinh tú, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chưa hết, trên người con rối lại sáng lên văn khắc trận pháp. Rắc, rắc, rắc, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bố cục xung quanh cũng thay đổi. Làm xong những điều này, Thiên Đạo không nhịn được mà lẩm bẩm. Suýt thì lật xe. May mà trận pháp này đã trải qua hơn vạn năm mài mòn, nếu không, hắn thực sự không thể cưỡng ép phá vỡ một góc. Anh lớn, đã phá vỡ một góc, chúng ta có thể vào được rồi. Gọi với Trần Mộc phía sau. Không chút do dự, một cú đá đẩy Thiên Đạo vào trong trận pháp. Làm xong những điều này, cũng theo sát phía sau. Toàn bộ đại trận, cần phá vỡ lõi, sương mù mới tan đi. Tất nhiên anh lớn có thể yên tâm, có trận pháp, em chịu trách nhiệm giải quyết. Lại cam đoan thêm lần nữa. Trần Mộc không để ý, thử sử dụng thần niệm bên trong. Còn tệ hơn bên ngoài, lại bị suy yếu thêm. Thần niệm chỉ có thể xuyên qua sương mù khoảng 5 mét. Mấy con chim của ngươi đâu, thả ra thử xem. Nghe vậy, bốn con chim rối xuất hiện, bay về phía xung quanh. Khi khoảng cách vượt quá 5 mét, kết nối giữa hai bên cũng bị đứt đoạn. Không được, đại trận này có thứ gì đó đè nén thần niệm, ít nhất sương mù này không đơn giản, có lẽ đã qua chế luyện đặc biệt. Nói xong, Thiên Đạo kiểm soát một ít sương mù, bắt đầu phân tích. Thủ đoạn lớn, sương mù quả nhiên đã qua chế luyện đặc biệt, thêm vào một số thứ có thể ngăn cản sự truyền dẫn của thần niệm. Rất nhanh đã có câu trả lời. Đúng lúc này, lối vào phía sau đột nhiên biến mất. Chưa kịp lên tiếng, Thiên Đạo bên cạnh vội giải thích. Anh lớn, đại trận này có khả năng tự phục hồi, anh yên tâm, muốn ra ngoài em sẽ giúp anh phá ngay. Thôi, đã vào rồi thì cứ tiếp tục. Nói xong cũng đi về phía trước. Anh lớn, theo phân tích của em, bên ngoài có lẽ là trận pháp ảo ảnh. Thiên Đạo theo sát phía sau lên tiếng. Nhưng lời vừa dứt, trong sương mù đã xuất hiện thêm nhiều đôi mắt xanh lục. Trận pháp ảo ảnh, đây là cái mà ngươi gọi là trận pháp ảo ảnh. Trần Mộc cười lạnh nói. Khụ khụ, con người có lúc sai lầm, ngựa có lúc vấp ngã, quá sơ suất. Không ngờ cái tát này đến quá đột ngột. Địa sát pháp, ngự phong. Lời vừa dứt, bên cạnh Trần Mộc đã nổi lên cuồng phong. Nhưng hiệu quả không như mong đợi, chỉ có thể làm cho sương mù xung quanh loãng đi một chút. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ sự vật cách 20-30 mét. Cũng nhìn rõ chủ nhân của những đôi mắt xanh lục kia. Hàng chục bóng người, mang theo khí tức điên cuồng. Trần Mộc thì nhíu mày. Nhận ra những bóng người này. Bất hóa cốt. Hàng chục bóng người trước mắt, chính là cấp độ cao hơn của cương thi, bất hóa cốt. Tiến thêm một bước. Đó sẽ là hạn bạt, khiến đất đai khô cằn nghìn dặm. Tất nhiên, Trần Mộc cũng phát hiện một số vấn đề. Những bất hóa cốt trước mắt này, có vấn đề. Trong tình huống bình thường, có thể đạt đến cấp độ bất hóa cốt, đã sớm tái sinh linh trí. Nhưng những kẻ trước mắt, anh chỉ cảm nhận được sự khát máu của dã thú. Không có chút linh trí nào. Thứ này không dễ đối phó, lại còn nhiều như vậy. Thiên Đạo không nhịn được mà lẩm bẩm, thân trên lại sáng lên văn trận. Những bộ xương bất hóa này dù không có linh trí, cũng có sức mạnh của cảnh kim tiên đỉnh phong. Nếu là các đạo tử khác gặp phải, đa phần sẽ chọn tạm tránh mũi nhọn. Bộ xương bất hóa không phải là thứ gọi tùy tiện. Nhục thân vô cùng kinh khủng, bền bỉ. Ngay cả cảnh thái ất tiên muốn hủy diệt cũng cần phải tốn công sức. Lao, một trong những bộ xương bất hóa, miệng phát ra tiếng gầm khàn đặc. Đại ca, quá đỉnh. Đại ca, quá bá. Thiên Đạo lão đệ phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Và xung quanh hai người là hàng chục đống vật chất cháy đen. Chính là những bộ xương bất hóa đã bị chém giết. Trần Mộc không để ý, mà nhẹ nhàng nói. Tiếp tục tiến lên, ta muốn xem nơi này còn có gì nữa. Hiện giờ anh đã hoàn toàn nắm vững thiên cang tam thập lục thần thông. Trong đó việc nắm vững ngũ lôi có thể nói, khắc chế những vật âm hàn tột cùng này. Giống như, zombie ra ngoài gặp phải đạo sĩ biết pháp thuật sấm sét. Người đến giao nghiệp vụ đã tới. Trần Mộc cảm thấy quy cách này có vẻ không giống Thái Huyền Tiên. Dù là cách bố trí trận pháp ở đây, hay sự tồn tại của hàng chục bộ xương bất hóa, đều không giống như thứ mà một Thái Huyền Tiên nên có. Hai người không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ vì ở đây chỉ có bộ xương bất hóa canh giữ, trên đường đi cũng không gặp phải thứ bẩn thỉu nào khác. Không đúng, rất không đúng. Bên cạnh, Thiên đạo lão đệ lẩm bẩm. Trần Mộc thì đã sớm nhận ra có điều gì đó không đúng. Dường như cảnh vật xung quanh đều giống nhau, như thể đang đi vòng tròn tại chỗ. Chúng ta có phải đã đi lạc, hoặc nói là... Lời chưa dứt, đã bị bàn tay đưa tới bịt miệng. Tin tôi, đây có lẽ không phải trận pháp, ít nhất tôi chưa từng tiếp xúc với trận pháp như thế này. Hoặc nói, loại trận pháp này có sự khác biệt với trận pháp hiện tại. Lời này vừa dứt, Trần Mộc không nhịn được liếc mắt nhìn đối phương. Bây giờ có thể xác định rồi. Đã đi lạc, hoặc bị mắc kẹt trong trận pháp. Anh biết, lúc này, thiên đạo lão đệ đã không thể dựa vào được nữa, cần phải mời ra một tồn tại cấp lão quái vật. Cùng với ý nghĩ này xuất hiện, khí linh của Trảm Tiên Phi Đao đã xuất hiện. Tìm ta có việc gì? Chưa đợi Trần Mộc mở miệng, bên cạnh thiên đạo lão đệ đã tự nhiên tiến lại gần, kể lại tình hình ở đây một lượt. Đi lạc, ha ha ha, các ngươi muốn cười chết ta sao? Trảm Tiên Phi Đao tại chỗ không nhịn được cười nhạo. Nghe những lời này, Trần Mộc mặt đen không nói gì. Khụ khụ, vị tiền bối này, xin giúp phân tích xem, nơi này rốt cuộc là tình huống gì, thứ tự trận văn, tôi chưa từng thấy, thậm chí có phần quá đáng. Thiên đạo lão đệ vội vàng hỏi, lần này, khí linh Trảm Tiên Phi Đao cũng không cười nữa. Quan sát tình hình xung quanh, ngay sau đó liền phát ra một tiếng kinh ngạc. Điều này khiến Trần Mộc trở nên hứng thú, đối phương chắc hẳn biết về trận pháp này. Nói đi, tình hình ở đây là gì? Khí linh khẽ gật đầu. Trận pháp này tôi thực sự không nhận ra, nhưng nó làm tôi nhớ đến một người, Thiên Hoàng Phục Hy, cách sắp xếp trận văn ở đây có vài phần bóng dáng của ông ấy. Chỉ là trận pháp quá yếu, nếu là ông ấy tạo ra, các người chưa kịp vào đã bị nghiền nát rồi. Trần Mộc dùng mình. Danh hiệu Phục Hy, anh tất nhiên đã từng nghe qua. Chỉ là Trần Mộc không ngờ rằng, ở đây lại có truyền thừa của Phục Hy. Qua sự hiểu biết của anh, nền văn minh tiên đạo ở đây đều là những phương pháp tu luyện mới. Trong đó cũng bao gồm luyện đan, luyện khí, đều có những điểm khác biệt. Tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng có một điều có thể khẳng định, trận pháp này quả thật có bóng dáng của Phục Hy. Nó khá giống với bát quái trận, liên tục biến đổi, liên tục thay đổi vị trí, khiến người ta khó phá giải, trừ khi sử dụng vũ lực, cưỡng ép phá vỡ. Khí linh nhỏ bé nhăn mày nói. Lời vừa dứt, Trần Mộc cũng rơi vào tình thế khó xử. Dùng vũ lực phá vỡ, gần như là không thể. Chỉ có thể để thiên đạo lão đệ thử xem. Chỉ cần một ánh mắt, thiên đạo lão đệ đã hiểu, lại một lần nữa muốn điều động chu thiên tinh thần và thiên địa chi lực. Lần này, lại thất bại. Liền nghĩ đến việc tìm điểm đột phá từ trận pháp. Mẹ kiếp, cái này, trận văn sao lại liên tục biến đổi, làm sao có thể tìm ra cách phá giải trận pháp trong thời gian ngắn như vậy? Thiên đạo lão đệ trực tiếp ngây người. Nơi này hoàn toàn khác với bên ngoài. Trận văn ở đây, liên tục biến đổi, có thể dây trước là một, dây sau đã thành năm. Hỗn loạn vô trương. Không có manh mối. Đại ca, em bị lật xe rồi. Thiên đạo lão đệ trực tiếp cúi đầu nhận lỗi. Nghe thấy điều này, Trần Mộc không đáp lại, đã dự đoán được rồi. Nếu thực sự là truyền thừa của Phục Hy, vấn đề có chút phiền phức. Nhưng vẫn chưa đến mức không thể giải quyết. Nếu tôi dốc toàn lực thúc đẩy, có thể xé rách một góc đại trận không? Trần Mộc cúi đầu hỏi. Trảm Tiên Phi Đao cũng có chút không chắc chắn. Nếu thực sự là trận pháp của Phục Hy, lão tiểu tử này thích chơi tuần hoàn nhất, trừ khi một đòn đập nát toàn bộ đại trận, nếu không chưa kịp ra ngoài, trận pháp sẽ hồi phục. Đây tuyệt đối không phải tác phẩm của Phục Hy Thiên Hoàng, có lẽ là người đương đại đã nhận được truyền thừa của vị này, học được một số trận pháp. Trực tiếp lắc đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ sợ đây thực sự là trận pháp còn sót lại từ vô tận tuế nguyệt. Dù bây giờ đã bị mài mòn không còn nguyên vẹn, muốn giải quyết cũng khó như lên trời. Có lẽ không đến mức đó. Nghĩ trong lòng, nhưng đã bắt đầu hành động. Thử xem rồi nói. Hải lượng tiên nguyên được đổ vào Trảm Tiên Phi Đao. Thiên đạo lão đệ muốn đến giúp, nhưng bị Trần Mộc ngăn lại. Tiên nguyên của tôi cạn kiệt, cần thời gian để hồi phục, cậu phụ trách bảo vệ tôi. Cùng với việc tiên nguyên ở trung hạ đan điền bị rút cạn, Trảm Tiên Phi Đao cũng tỏa ra ánh sáng đỏ quái dị. Cùng với miệng hồ lô mở ra, một tia sáng đỏ chói mắt xuất hiện, dường như muốn xé rách không gian này. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một khe nứt không gian cao 2-3 mét. Không chút do dự, thiên đạo lão đệ trực tiếp dẫn Trần Mộc chui vào. Khi khe nứt sắp đóng lại, Trảm Tiên Phi Đao đi vào trong khe nứt. May quá, chúng ta đã rời khỏi nơi quỷ quái đó rồi. Thiên đạo lão đệ nhìn môi trường xung quanh, không nhịn được mà than thở. Nói xong cũng thả ra con chim nhỏ của mình, bắt đầu do thám xung quanh. Không phát hiện ra sinh linh nào khác. Điều này cũng khiến hắn an tâm. Đây có lẽ là bên trong. Khí linh nhỏ bé chậm rãi mở miệng nói. Đừng chủ quan, nếu thực sự là truyền thừa của Phục Hy, trận pháp này giống như một bánh xe, chia thành khu vực ngoại vi, bên trong và khu vực trung tâm. nơi này cũng không hẳn là không có nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Được nhắc nhở như vậy, Thiên Đạo lão đệ không dám chủ quan, cẩn thận chú ý mọi thứ xung quanh, phòng ngừa bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Cho đến khi tiên nguyên của Trần Mộc hồi phục, xung quanh vẫn không xuất hiện tình huống đặc biệt. Đại ca, anh đã hồi phục rồi. Đây có lẽ là một phòng mộ. Nói xong cũng nhìn về vị trí trung tâm nhất, nơi đó có một cỗ quan tài nửa trong suốt. Có thể nhìn xuyên qua quan tài để thấy cảnh tượng bên trong. Áo trắng váy trắng, như tiên tử. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã chết không biết bao lâu. Đại ca, có nên mở ra không? Thấy ánh mắt Trần Mộc rơi vào chiếc quan tài thủy tinh không xa, Thiên Đạo lão đệ vội vàng nói. Tạm thời đừng quan tâm đến cô ta, xem có đường hầm bí mật hay gì không, tìm cách ra ngoài trước. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ tâm trí. Điều này cũng khiến Trần Mộc cảnh giác, không dám lãng phí tiên nguyên một cách tùy tiện. Sau một hồi tìm kiếm, không thu hoạch gì. Mở quan tài đi. Những nơi khác đều đã tìm kiếm, chỉ còn nơi này chưa tìm. Chỉ thấy con rối bên cạnh, nhanh nhẹn lấy từ không gian giới chỉ ra một cây xà beng vừa to vừa cứng, phẩm chất tiên khí. Trần Mộc rõ ràng sững người một chút, đưa ánh mắt dò hỏi. Thiên Đạo lão đệ lập tức hiểu, vội vàng giải thích. Đại ca, không phải nói đào mộ lớn sao, trên này tôi khắc trận pháp, tuyệt đối hiệu quả. Nói xong đầu bẹt hơn, mạnh mẽ cắm vào khe hở giữa nắp quan tài và quan tài, cạch, có thể nghe rõ một tiếng động. Tiếp theo cả cây xà beng tỏa ra ánh sáng, quan tài thủy tinh đóng chặt xuất hiện một khe hở. Hê hê, mở ra cho đại gia. Thiên Đạo lão đệ thấy vậy lập tức mừng rỡ, càng nỗ lực thúc đẩy xà beng tiên khí. Quan tài thủy tinh phát ra tiếng ma sát khiến người ta nhức răng. Một lúc, thực sự không thể cậy mở bằng vũ lực. Hôm nay đại gia nhất định phải lật nắp quan tài của ngươi, ta không tin. Trên người Thiên Đạo lão đệ, trận văn cũng lóe sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, nắp quan tài bay lên, ghim vào trần nhà phía trên. Sự thay đổi đột ngột khiến Thiên Đạo lão đệ trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Con mẹ này, lại lắc ta. Lẩm bẩm một câu. Vừa bùng nổ sức mạnh, đã cảm thấy lực lượng trên nắp quan tài biến mất, một chút bất cẩn đã hơi mất kiểm soát. Không có cách nào. Dù tinh xảo đến đâu, cũng chỉ là dối. Huống chi còn là dối đời đầu, về sau còn nhiều chỗ cần hoàn thiện. Thi thể nữ trong quan tài, chậm rãi mở mắt, một tia đỏ tươi lóe lên, chiếc váy vốn trắng như tuyết, bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí còn đứng thẳng dậy từ trong quan tài. Ánh mắt đỏ tươi quét một vòng. Một cú vồ với những móng tay dài cả chục cm đã hướng về phía Thiên Đạo lão đệ. Thiên Đạo lão đệ hoàn toàn không hoảng. Tay cầm xà beng tiên khí, thấy đối phương sắp đến gần, bơm sức mạnh vào vung mạnh xà beng trong tay, bùm, một tiếng trầm đục. Trên mặt thi thể nữ xuất hiện một vết lõm, thậm chí còn xoay một vòng Thomas tại chỗ, rồi mới quỳ xuống đất. Bùm, bùm, không đợi thi thể nữ phản ứng, xà beng của Thiên Đạo lão đệ nhanh như chớp. Chính xác đập vỡ hộp sọ của thi thể nữ. Làm xong những điều này, Thiên Đạo lão đệ mới lên tiếng. Cũng không hỏi han, trước đây ta làm gì, bây giờ là thân phận gì. Nếu không phải là dối, lúc này chắc đã nhổ một bãi đờm đặc vào thi thể nữ. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Trần Mộc cũng phải suy nghĩ, không biết mình có dính líu đến xã hội đen không, nuôi ra đệ đệ, quá có hương vị nội bộ. Hống, dù mặt thi thể nữ bị bẹp, vẫn không ngăn được việc phát ra tiếng gầm. Vết thương thậm chí đang lành lại, muốn đứng dậy cắn Thiên Đạo lão đệ, điều này không những không làm Thiên Đạo lão đệ sợ hãi, mà còn gây ra cảm xúc ngược. Ngươi làm ta càng hưng phấn. Lời chưa dứt, xà beng tiên khí trong tay vung lên bay bổng. Bùm, bùm, bùm. Mỗi lần đều đánh trúng thật mạnh. Mỗi lần đều khiến cơ thể thi thể nữ biến dạng. Ngay cả khí linh nhỏ đang lơ lửng cũng quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Tiểu tiểu thi quỷ, ai cho ngươi can đảm nhe răng với ta, xem ta có xẻo ngươi không. Bùm, bùm, bùm. Từng tiếng đánh trầm đục. Cùng với thời gian trôi qua, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Vệ sĩ bên ngoài đều là bất hóa cốt, bên trong không nên chỉ chọn một thi yêu. Nghĩ đến đây, Trần Mộc phát hiện vấn đề. Tấn công mãnh liệt như vậy, cơ thể thi yêu này vẫn chưa tan rã, thậm chí còn có dấu hiệu hồi phục. Đừng chơi nữa. Lôi pháp, ngũ lôi oanh đỉnh. Ra tay thiên cang thần thông. Cùng với tiếng vang lên, Thiên Đạo lão đệ miệng nhanh, một bước lùi, đã kéo giãn khoảng cách. Gần như đồng thời, năm đạo kiếp lôi rơi xuống đỉnh đầu thi yêu. Ầm, ầm, ầm, mỗi lần đều cuốn theo nhiều khí đen, nhưng không thấy thi yêu chết, thậm chí dường như còn mạnh hơn. Hắn có vẻ mạnh lên. Thiên Đạo lão đệ có chút không chắc chắn. Đúng là mạnh lên, thứ này có thể lấy oán niệm làm nền tảng, cùng với oán niệm trong lòng càng mạnh, sẽ kích phát ra oán niệm càng khủng khiếp. Nhìn thi thể nữ trước mắt, Trần Mộc khẽ lắc đầu. Quá trình này chắc hẳn cực kỳ đau đớn. Trần Mộc búng tay một cái. trên cơ thể thi thể nữ bùng cháy ngọn lửa, cùng với việc liên tục có kiếp lôi rơi xuống. Dù thi thể nữ lấy oán niệm điều khiển cơ thể, cũng đạt đến một giới hạn nào đó, nhiều khói đen tuôn ra, kèm theo từng đợt mùi hôi thối. Vẻ đẹp lạnh lùng ban đầu, giờ đây trực tiếp biến thành một đống thịt nát, thậm chí còn có mùi đặc trưng của thịt thối. Hống, cố gắng muốn đứng dậy từ mặt đất, nhưng bị kiếp lôi rơi xuống ngăn cản. Không lâu sau, trực tiếp bùng một tiếng nổ tung, chết hẳn, làm xong những điều này. Không đợi Trần Mộc hành động, Thiên Đạo lão đệ đã đến bên quan tài thủy tinh, cẩn thận quan sát. Cùng với việc chạm vào một cơ quan bí mật, trong quan tài vang lên một tiếng giòn tan. Tiếp theo, một cầu thang dẫn xuống dưới xuất hiện. Tên khốn này lại đặt cầu thang trong quan tài. Thiên Đạo lão đệ không nhịn được mà than thở một câu, thậm chí còn rất tự giác thả ra vài con chim rối nhỏ xuống dò đường. Đại ca, trong cầu thang không có nguy hiểm, nhưng phía dưới cùng là một cánh cửa đá, chim rối nhỏ của em không vào được. Báo cáo tình hình bên dưới, hỏi ý kiến Trần Mộc. Không có đường lui, đi xuống xem tiếp. Nói xong thậm chí còn là người đầu tiên đi về phía đường hầm dưới lòng đất. Vừa vào, giơ tay lên đã chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Gạch đá xanh rất bình thường, ít nhất Trần Mộc không cảm nhận được nguy hiểm, trên tường có giá nến, chỉ là nến bên trong đã đen và cứng, không thể tiếp tục cháy. Cộp, cộp, cộp. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Điều này khiến Thiên Đạo lão đệ hơi ngạc nhiên, vừa rồi đã quét qua, xung quanh không phát hiện sinh linh, thậm chí cũng không có khí quỷ. Tiếng bước chân đột ngột là ai phát ra? Không do dự, Thiên Đạo lão đệ trực tiếp chủ động xin đi. Đại ca, em đi phía trước xem. Nói xong liền thúc đẩy trận pháp trên người, nhanh chóng chạy nhỏ về phía bậc thang. Đây là cái gì? Không lâu sau, từ phía dưới truyền lên một tiếng kêu kinh ngạc. Trần Mộc trực tiếp hóa thành một bóng mờ, di chuyển nhanh chóng, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Thiên Đạo lão đệ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tiếp theo, cả người cũng hơi sững lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Sao ở đây lại có thứ này? Trần Mộc cũng bối rối, bởi vì trước mặt họ xuất hiện không phải là ma, nên nói là quỷ có biên chế. Đã từng thấy trong giới tu tiên, không ngờ trong tiên giới cũng có, và sức mạnh còn mạnh hơn. Cảm nhận đại khái có sức mạnh của Thái Ất Tiên. Ngươi thật xui xẻo, lại đến nơi này. Đối diện vị quỷ sai lắc đầu cười khổ một câu. Nghe thấy điều này, Trần Mộc cũng không nói nhảm. Nghe ý đối phương, rõ ràng biết tình hình ở đây, liền trực tiếp mở miệng nói. Đây là nơi nào, nói cho ta biết. Lời vừa dứt, quỷ sai rõ ràng có chút không vui. Tiểu tử, cũng may ta bị mắc kẹt ở đây, nếu ta có thể ra ngoài, giờ hồn phách và chân linh của ngươi đã rời khỏi cơ thể rồi. Thôi, hôm nay được gặp người sống tâm trạng không tệ, miễn phí cho ngươi một thông tin. Nơi này chính là do Thiên Hoàng Phục Hy bố trí. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị người ta ngắt lời. Khí linh của Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp cười lạnh. Thiên Hoàng Phục Hy, chỉ với loại trận pháp rác rưởi này. Thiên Hoàng Phục Hy, chỉ với loại trận pháp rác rưởi này, nếu thực sự do tay hắn làm ra, thà tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu chết còn hơn. Điều này khiến tên quỷ sai hơi giật mình, nhìn người nhỏ bé trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Hơi kiêu ngạo, hơi khiến người ta khó chịu. Nhưng nghĩ đến những ngày sắp tới, cuối cùng vẫn nhịn không ra tay. Thời gian dài, người cô đơn, ma quỷ cũng cô đơn. Hắn không biết bao nhiêu năm qua, làm sao mà chịu đựng được. Có lẽ là những thi thể ở đây đã giúp hắn cầm cự. Bây giờ tốt rồi, có một người sống đi vào, sau này chắc sẽ không quá buồn tẻ. Có vẻ như ngươi biết không ít, nhưng có một điều có thể khẳng định, nơi này có mối quan hệ lớn với Thiên Hoàng Phục Hy, thậm chí có thể là di sản mà Thiên Hoàng Phục Hy để lại, đã bị người khác lấy được. Nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Mẹ kiếp, ta chỉ đến bắt hồn, rồi bị mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này, cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Nhìn thấy bộ dạng của tên quỷ sai, Trần Mộc thực ra đã đoán được kết quả này. Với thông tin hiện có thể suy đoán rằng từng xảy ra một trận đại họa. Tiên thần có lẽ đã chết gần hết. Còn về những vị thánh nhân đã siêu thoát, điều này thực sự khó nói. Dù không chết, đa phần cũng không sống tốt. Tiểu tử, sau này ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa, chúng ta ở đây sống qua ngày, hai người ít nhất còn có bạn. Quỷ sai như nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu cười nói. Lời vừa dứt, khóe mắt Trần Mộc rõ ràng giật giật. Có bạn, ngươi coi ta là đàn bà à? Biết thế mang theo xác nữ kia đến, ghép đôi cho ngươi. Trong lòng châm biếm một câu, nhưng vẫn giữ mặt lạnh. Cho ngươi xem thứ này, ngươi đừng nói những điều khác. Quỷ sai định hỏi xem gì, thì thấy Trần Mộc đã triệu hồi ra một quyển sách và một cây bút lông, ẩm, sau khi đơ người trong chốc lát. Quỷ sai vội quỳ xuống. Quỷ sai tạ thiên linh gặp đại nhân, vừa rồi có nhiều xúc phạm, xin đại nhân thứ lỗi. Nếu không phải là ma quỷ, lúc này mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng rồi. Dù vậy, hắn là một quỷ sai, vẫn cảm thấy một luồng hàn khí. Nói chi tiết tất cả những gì ngươi biết. Thu lại sinh tử bộ và phán quan bút, Trần Mộc hỏi lại. Còn về việc tại sao đối phương tin tưởng vào thân phận của Trần Mộc, trong ký ức của hắn, ở địa phủ, ngươi có thể cầm được hai món pháp bảo này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại nhân, về tình hình chi tiết, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết năm đó bên trên bảo tôi đi bắt hồn, tôi đến đây, rồi bị mắc kẹt ở đây. Trong thời gian này, tôi cũng đã thử nhiều cách để ra ngoài, hoặc liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng đều thất bại. Tôi chỉ có thể lang thang ở đây, nơi này được sắp xếp theo bát quái trận, nên đoán là có liên quan đến Thiên Hoàng Phục Hy. Trần Mộc khẽ gật đầu. Một lúc, không biết nên nói gã này may mắn hay xui xẻo. Lại có thể mơ hồ tránh được đại nạn, nhưng lại bị mắc kẹt ở nơi quỷ quái này không biết bao nhiêu năm. Ánh mắt Trần Mộc rơi vào người nhỏ bé là khí linh, đối phương cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng nói. Tên nhóc này nói không sai, có lẽ có liên quan đến Thiên Hoàng Phục Hy, có một số nơi hơi sơ sài, có dấu vết sửa chữa, có lẽ là có người kế thừa trận pháp của Phục Hy. Theo tôi biết, loại trận pháp này, hoặc là ngươi di chuyển, hoặc là phá vỡ bằng vũ lực. Một tràng lời, khiến Trần Mộc hơi bất lực. Đối với tình hình hiện tại dường như không có gì giúp ích. Chỉ có thể đi từng bước một. Phía sau cánh cửa bên dưới là gì? Trần Mộc đột nhiên hỏi. Quỷ sai tất nhiên không dám chậm trễ, vội nói. Đại nhân, bên dưới là phòng mộ. Nghe câu trả lời này, Trần Mộc nhíu mày, chưa kịp mở miệng, giọng quỷ sai lại vang lên. Đại nhân, không chỉ bên dưới là phòng mộ, trước sau trái phải, đều là phòng mộ, nơi này có vô số phòng mộ, và những phòng mộ này sẽ thay đổi, biến đổi tùy ý. Chỉ thấy đầu to như cái đấu. Không có manh mối. Không thì mời thần đi. Nếu có thể mời Phục Hy đến, Trần Mộc nghĩ có thể vượt qua nơi này nhanh chóng. Chỉ tiếc là, hiện tại không có nhiều quân bài. Dù có thể mời được Phục Hy, có lẽ chỉ một cái nhìn, có thể sẽ không chịu nổi. Từ Minh Hà Lão Tổ có thể thấy. Thời gian gấp rút, chưa kịp hạ gục tam sát, đã biến mất. Xuống xem thử. Ba người tiếp tục đi xuống bậc thang phía dưới. Khoảng vài chục hơi thở trôi qua. Thấy một cánh cửa đá. Không cần Trần Mộc nói nhiều, bên cạnh con rối thiên đạo lão đệ đã đi tới. Dùng sức mạnh thô bạo đẩy mở cánh cửa đá. Cùng với ba người bước vào. Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt. Sao lại giống hệt phòng mộ bên trên, bố cục đều không khác một ly. Thiên đạo lão đệ không nhịn được mà phàn nàn. Ánh mắt rơi thẳng vào quan tài. Không biết từ lúc nào, xà beng đã ở trong tay. Điểm khác duy nhất. Có lẽ là người nằm trong quan tài đã thay đổi. Không còn là cô gái áo trắng như tuyết kia. Một lão già. Gương mặt như cây già vỏ khô, lớp lớp chồng chất, thậm chí khó nhìn rõ đôi mắt. Ánh mắt vừa rơi vào cư dân bản địa, quỷ sai đã rất thức thời mà nói. Đại nhân, trong đại trận này, có rất nhiều vật âm tà, chủng loại cũng rất đa dạng, thứ trước mắt thuộc loại quỷ vật. Lời chưa dứt, xà beng của thiên đạo lão đệ đã cắm vào. Quản nó là thứ gì, dám làm càn thì làm thịt luôn. Rắc, rắc, rắc. Trong một loạt âm thanh ma sát, cuối cùng con quỷ không chịu nổi. Nắp quan tài bay lên. Ác quỷ mở mắt, tấn công người. Vẫn là thiên đạo lão đệ. Thiên đạo lão đệ, ý gì đây, thật sự coi tao dễ bắt nạt. Lập tức có cảm giác bị coi thường. Vừa định ra tay, một sợi xích xuất hiện, trực tiếp buộc vào cổ quỷ vật. Tiếp theo, thấy quỷ sai tay cầm một cây roi, phập, cùng với tiếng quất mạnh. Con ác quỷ vốn còn đang múa may, trực tiếp co rúm lại, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Khi nhìn thấy quỷ sai, trong mắt nó chỉ còn lại sự kinh hãi. Phập, phập, phập, quỷ sai quất liên tiếp vài chục cái mới dừng tay. Trong lòng có chút ấm ức. Mình dù gì cũng là quỷ sai, mày dám làm càn, còn ngay trước mặt cấp trên của tao. Không đánh cho hồn phi phách tán tại chỗ, đều là vì thấy Trần Mộc ở đây. Có thể lấy được thông tin gì từ miệng hắn không? Trần Mộc từ tốn mở miệng. Chưa kịp động thủ, quỷ sai vội nói. Đại nhân, cách này tôi đã thử rồi, những quỷ vật, tà vật này đều bị xóa trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn không nhớ mình là ai, hoặc mình là thứ gì. Trần Mộc thầm thở dài. Lại đứt một manh mối. Chẳng lẽ, thực sự sẽ bị mắc kẹt ở đây? Không được thì gọi người. Dù chỉ là một khoảnh khắc, chỉ cần đưa họ ra ngoài là được. Rắc, thiên đạo lão đệ đã tìm thấy cửa phòng mộ tiếp theo. Không phải trong quan tài, mà là bên tay phải đột nhiên xuất hiện một lối đi. Vẫn chưa được sao? Thiên đạo lão đệ hơi kích động hỏi. Chỉ thấy tên quỷ sai lắc đầu, bất lực nói. Tôi ở đây ít nhất cũng vạn năm, luôn lang thang trong các phòng mộ. Một nhóm người đã thử gần 10 phòng mộ. Vẫn không thể rời đi. Như thể đang vô hạn lặp lại trong các phòng mộ. Chẳng lẽ chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên đạo lão đệ lẩm bẩm nói. Càng nói càng tức, càng nói lửa càng lớn. Rút xà beng của mình ra, không chút do dự. đến bên quan tài, bắt đầu cạy nắp, bùm, cùng với một tiếng nổ lớn. Chưa kịp để tà vật trong quan tài phản ứng, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm lấy áo đối phương, tiếp theo là lôi con cương thi ra, ném mạnh xuống đất. Cương thi vừa tỉnh dậy, rõ ràng có chút bối rối. Bùm, bùm, bùm. Cây xà beng chất lượng tiên khí đã đánh xuống mạnh mẽ, để lại những vết thương lõm, hống. Cương thi vừa định phản công, đã bị đánh mạnh vào đầu. Kêu cái gì, ai cho phép mày kêu, tao đánh chết mày. Bùm, bùm, bùm. Sau một trận đánh, cương thi gãy xương đứt gân, thảm hại vô cùng. Chỉ là ở đây dưới sự gia trì của oán niệm, không cần bao lâu sẽ hồi phục. Ầm, ầm, ầm. Vài đạo lôi kiếp từ trên đầu giáng xuống, trực tiếp xóa sổ sự tồn tại của cương thi. Lúc này, càng nên bình tĩnh. Trần Mộc của trách một câu. Đồng thời, quay người nhìn về phía người nhỏ bé là khí linh. Nếu tôi dùng hết sức thúc đẩy ngươi, có thể xé một khe hở không gian không? Khí linh nhỏ bé bất lực lắc đầu. Hó, trận pháp ở đây giống như từng lớp tường, càng gần lõi, tường không gian càng dày, càng khó đánh xuyên. Nghe những lời này, trong mắt Trần Mộc lóe lên vẻ quyết liệt. Cứ làm vậy đi. Lời vừa dứt, khí linh nhỏ bé còn tưởng mình nghe nhầm. Định giải thích thêm, với tình hình hiện tại, thực sự không có cách nào. Chưa kịp mở miệng, từng đợt ánh sáng vàng đã rơi xuống người khí linh nhỏ bé, bao bọc lấy trảm tiên phi đao. Phẩm chất vốn đang ở ngưỡng, cũng dưới sự gia trì của lượng lớn công đức. Phá vỡ xiềng xích, đạt đến phẩm chất cao hơn. Đinh, trảm tiên phi đao pháp bảo đột phá thành linh bảo, đạt đến tiên thiên linh bảo nhất phẩm. Bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở. Trong mắt Trần Mộc lóe lên tia sáng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, thêm một chút nữa. Lời vừa dứt, công đức mà Trần Mộc nắm giữ trực tiếp bị xóa sạch. Nửa tháng hơn vất vả, tất cả đều tiêu hao hết. Cũng cuối cùng khiến phẩm chất của Trảm Tiên Phi Đao đột phá một lần nữa. Đinh, pháp bảo của bạn, Trảm Tiên Phi Đao đột phá, đạt đến tiên thiên linh bảo nhị phẩm. Nhìn thành quả trước mắt, Trần Mộc thở ra một hơi. Nếu bây giờ vẫn không thể phá vỡ, chỉ có thể gọi người, yêu cầu hỗ trợ. Tuyệt lắm, tôi cảm thấy rất tốt, sức mạnh năm xưa đã hồi phục không ít. Khí linh nhỏ bé cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của mình. Cảm giác sức mạnh trở lại khiến nó trở nên mê mẩn. Đừng tự sướng vội, tiên tử có thể xé một khe hở không gian không? Giọng Trần Mộc vang lên. Điều này cũng khiến khí linh Trảm Tiên Phi Đao tỉnh táo lại. Có lẽ không vấn đề gì, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, tôi khuyên ngươi nên đột phá cảnh giới thiên tiên. Không sao, tôi có đan dược, lát nữa ngươi đừng khách sáo, tôi sẽ dùng đan dược hồi phục, dốc toàn lực cung cấp cho ngươi, ngươi phải chém ra một khe hở không gian, đưa chúng ta rời đi. Khí linh nhỏ bé khẽ gật đầu, hóa thành một điểm sáng, trở lại trong Trảm Tiên Phi Đao. Thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự. Lượng lớn tiên nguyên lại được rót vào Trảm Tiên Phi Đao. Trong quá trình, Trần Mộc còn liên tục uống thuốc để tiên nguyên của mình luôn đầy đủ. Khoảng 3-4 lần rút cạn tiên nguyên trong đan điền, Trảm Tiên Phi Đao cũng đạt đến giới hạn có thể chứa đựng. Chuẩn bị sẵn sàng, khi tôi chém ra khe hở không gian, các ngươi phải vào ngay lập tức, nơi này không thể duy trì lâu. Tiếng cảnh báo vang lên. Ba bóng người đều căng thẳng chờ đợi. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng chói lòa lóe lên. Không gian trước mặt xuất hiện một vết nứt, xung quanh còn kèm theo những văn tự trận pháp phức tạp. Rõ ràng tất cả các phòng mộ đều là một phần của đại trận. Thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp lao vào khe hở không gian. Hai người còn lại cũng không chậm chạp, nhanh chóng lao vào khe hở. Gần như cùng lúc, khe hở không gian vừa xuất hiện, bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trảm Tiên Phi Đao vội vàng theo sau. Sau khi truyền tống không gian ngắn ngủi, ba người lại bước ra từ không gian. Lần này, xung quanh không còn quan tài, cũng không còn là hình dạng phòng mộ. Thành công rồi, không hổ danh là đại ca của tôi. Thiên đạo lão đệ không nhịn được mà reo lên. Ngay cả quỷ sai bên cạnh cũng có chút khó tin, dù tận mắt chứng kiến. Cũng không nhịn được giơ tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt mình hai cái. Lúc này mới dám tin tất cả đều là thật. Ha ha ha, thật rồi, ha ha ha, cuối cùng ta đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái đó, ha ha ha. Khoảnh khắc tiếp theo, thậm chí che mặt đau khổ. Ai có thể ngờ, mình đi công tác, rồi không thể về. Bao nhiêu năm, từng giây từng phút đều nghĩ về nhà. Bây giờ, giọng Trần Mộc vang lên. Trận pháp này chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong, chúng ta chưa ra được, đây có lẽ là lõi của trận pháp, cũng là nơi chủ nhân ngôi mộ yên nghỉ. Nói xong cũng lại uống thuốc. Tiêu hao rất lớn, còn lớn hơn cả lần trước. Cũng đành vậy thôi, không thể cứ mãi bị kẹt ở nơi đó. Khu vực lõi vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Cạch, cạch, cạch. Một loạt âm thanh như bánh răng cơ khí đang chuyển động. Cả ba người đều có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển từ dưới chân. như thể có một vật thể khổng lồ đang di chuyển. Kẻ nào quấy rầy giấc mộng của bản hoàng? Một giọng nói vang lên. Trần Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Thiên Hoàng, Phục Hy. Một ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí. Nhưng rất nhanh, bên cạnh đã vang lên một giọng nói. Thứ gì vậy, ngươi cũng dám mạo danh Thiên Hoàng Phục Hy? Ngươi nói chính là khí linh của Trảm Tiên Phi Đao, với vẻ mặt rất khó chịu. Trần Mộc hoàn toàn không nghi ngờ, nếu không phải vì thực lực không đủ, gã này chắc đã xông lên chém người rồi. Láo xược, một tiếng quát lạnh lùng. Nhưng lại bị đáp trả. Ở đây, tự coi mình là Thiên Hoàng Phục Hy. Cho dù là Thiên Hoàng Phục Hy thật đến đây, ông ta cũng phải nể mặt ta hai phần, huống chi là kẻ mạo danh như ngươi. Sau một tràng công kích, đồng thời cũng truyền âm cho Trần Mộc. Tiểu tử, đừng sợ, đây là Thiên Hoàng kiểu gì, chỉ là kẻ mạo danh thôi, ta đã từng tận mắt chứng kiến. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Điều này khiến Trần Mộc khá tò mò, nhưng đây không phải lúc để hỏi chuyện này. Chỉ có thể giải quyết tình huống trước mắt trước đã, rồi hỏi gã này sau. Láo xược, thiên binh thiên tướng đâu? Âm thanh lại vang lên. Tiếng bánh răng quay dưới lòng đất trở nên lớn hơn. Thiên binh thiên tướng. Thiên đạo lão đệ bên cạnh rõ ràng hơi giật mình, bởi vì anh ta quá quen thuộc với cụm từ này. Đám thuộc hạ dưới trướng của đại ca mình chẳng phải đều là thiên binh thiên tướng sao? Không ngờ đối phương cũng có. Nghĩ đến đây, anh ta cũng từ từ tiến lại gần Trần Mộc. Đại ca, hình như đối phương cũng có thiên binh thiên tướng. Khẽ hỏi tình hình. Trần Mộc chỉ đáp lại một câu. Xem tình hình đã. Anh không tin, lẽ nào đối phương cũng nắm được thuật giải đậu thành binh? Cho dù nắm được thuật giải đậu thành binh, cũng không thể so với mình. Ít nhất, thuật giải đậu thành binh mà Thiên Bồng Nguyên Soái nắm giữ, so với mình có sự chênh lệch như trời với đất. Chỉ riêng về số lượng, Thiên Bồng nhiều nhất triệu hồi được 1.000 thiên binh và không thể sử dụng chân linh triệu hồi. Chỉ là điều này lại khiến Trần Mộc hơi căng thẳng. Nghi ngờ đối phương là thiên binh thật sự. Những người còn sót lại từ thiên đình trong truyền thuyết. Nếu thực sự như vậy, có lẽ sẽ gặp một số rắc rối. Mang theo tâm trạng bất an, anh lặng lẽ chờ đợi thiên binh thiên tướng của đối phương giáng lâm. Giây tiếp theo, âm thanh đó lại vang lên. Thiên binh thiên tướng, bắt tên này cho ta. Cùng với âm thanh vang lên, từ dưới mặt đất, những chiếc quan tài lần lượt trồi lên. Bùm, bùm, bùm. Có người từ bên trong đạp tung nắp quan tài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc cũng trở nên căng thẳng. Sao chết sao? Trong lòng cũng có một suy đoán. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Từ hàng chục chiếc quan tài đó, không ngừng có bóng người bước ra. Khi nhìn rõ những bóng người này, trong lòng Trần Mộc chỉ còn một câu. Chỉ có vậy thôi sao? Thiên binh thiên tướng. Những xác chết này, tất cả đều mặc quần áo rách dưới, có người còn mặc một số áo giáp trên người, có người thậm chí trông giống như dân lưu vong. Đâu có vẻ gì là thiên binh thiên tướng. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào tai. Tiểu tử, đừng coi thường, tuy những người này không phải thiên binh thiên tướng của thời đại đó, nhưng lai lịch chắc chắn không nhỏ. Ta cảm nhận được một luồng khí tức từ họ, đây là khí tức còn sót lại sau khi chống lại thiên đạo. Nghe xong câu này, Trần Mộc giật mình trong lòng, cũng càng thêm coi trọng. Nói thẳng ra, đội quân này đã từng giết trời. Những thiên binh này của ta có lai lịch rất lớn, để có được họ, ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, may mà họ không làm ta thất vọng. Dù đã trở thành xác chết, họ vẫn có sức chiến đấu vô song. Giọng nói cười nói, lúc này, Trần Mộc đã có thể xác định. Đối phương có lẽ không liên quan đến Phục Hy, thậm chí chỉ tình cờ có được một số truyền thừa, giết, một chữ vừa dứt. Hàng nghìn bóng người như được hồi sinh, mỗi người đều toát ra khí tức đáng sợ. Dù chỉ như kiến hôi, vẫn có khí tức có thể lay động trời xanh. Ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà nhìn những xác chết này với ánh mắt khác. Họ vốn là thành viên của quân đội diệt thiên trong thời đại đen tối hỗn loạn, họ có niềm tin bất diệt, trời xanh bất công, họ đòi công đạo cho vạn dân. Đối phương như đã có hứng thú, không ngừng giới thiệu tác phẩm đắc ý của mình. Trong lòng Trần Mộc lại có chút lửa giận. Nghĩ đến những liệt sĩ. Những người như vậy nên được yên nghỉ, không nên bị quấy rầy. Ta cũng có một quân đoàn, trùng hợp là tên của họ cũng gọi là Thiên Binh. Từ từ mở miệng. Câu nói vừa dứt, trực tiếp khiến đối phương khinh thường. Tiểu tử, ta công nhận ngươi có chút thực lực, đã có thể đi đến đây, nhưng quân đội diệt thiên không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Trần Mộc cũng nhận thấy vô số sương mù đen bốc lên từ những xác chết đó, ngưng tụ thành một bóng người cao lớn vạm vỡ. Chỉ có đường nét, không có ngũ quan, nhưng sau lưng lại đeo một chiếc rìu chiến khổng lồ. Lần này, thiên đạo lão đệ bên cạnh không nhịn được, phát ra một tiếng kinh ngạc. Đệt, đệt, nguyện vọng của muôn người. Điều này cũng khiến Trần Mộc nhìn sang. Thiên đạo lão đệ tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu giải thích. Chỉ có vận khí lớn, đồng thời được chúng sinh thiên hạ công nhận, mới có thể thức tỉnh nguyện vọng của chúng sinh. Người này trước đây chắc chắn là bậc vô địch thực sự, và trên người hắn có oán khí của trời. Đây là tình huống chỉ xuất hiện sau khi giết chết thiên đạo cấp cao. Có lẽ lo Trần Mộc không hiểu, thiên đạo lão đệ lại bổ sung thêm một câu. Nếu phải tính theo cấp bậc, với oán khí đậm đặc như vậy, thiên đạo này nếu quy đổi theo cảnh giới tiên giới, hẳn có thực lực của thánh nhân. Nghe xong câu này, ngay cả Trần Mộc cũng giật mình trong lòng. Thánh nhân, giết chết thánh nhân. Anh chàng này hơi mạnh đấy. Sau đó nhìn kỹ thêm vài lần, nhưng rất nhanh, Trần Mộc cảm thấy anh chàng này có vẻ quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Tiểu tử, để ta xem thiên binh của ngươi. Câu nói này khiến Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Thực sự là binh đã được phái đi hết, không thể triệu hồi binh mới. Đáng tiếc, họ đều đang đi công tác, nếu không, chắc chắn sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Câu nói này khiến đối phương rõ ràng hơi sững sờ. Trần Mộc không quan tâm đến đối phương, trực tiếp dọn dẹp những thiên binh này, rồi tìm nơi chôn cất chú đáo. Lão đệ, quỷ sai, hai người dùng hết sức có thể. Giúp ta tranh thủ thời gian, ta hồi phục một chút đã. Nói xong, anh trực tiếp ngồi xuống hấp thụ thuốc đan trong bụng. Không biết từ khi nào, mình lại trở thành đàn ông thật 5 giây. Làm sao có thể được? Chuẩn bị sau khi việc này kết thúc, sẽ tìm cơ hội đột phá thái ất tiên. Cảnh giới này chia làm hai tầng, chân tiên và kim tiên. Khi đột phá rồi, sử dụng trảm tiên phi đao có lẽ sẽ không xuất hiện tình trạng này. Được rồi đại ca. Đại nhân yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể đến gần đại nhân. Vừa nói, hai người đã hóa thành bóng mờ. Và quân đội diệt thiên cũng bắt đầu di chuyển. Dù là xác chết, tốc độ của họ vẫn nhanh như chớp. Nhanh chóng lao về phía hai bóng người. Hỏa lực toàn khai. Cùng với tiếng hô vang lên. Bù nhìn của thiên đạo lão đệ như gặp trục trặc, lúc phun nước, lúc phun lửa, lúc phun điện. Nhưng rất nhanh, từng chiêu thức mạnh mẽ ngưng tụ. Đánh về phía quân đội diệt thiên. Chưa kịp đến gần, bóng người vạm vỡ đã giơ tay, một cái tát đánh tan công kích. Âm ti quỷ liên. Vô số xiềng xích từ dưới đất trồi lên. Muốn hạn chế những xác chết của quân đội diệt thiên này. Nhưng bị dãy đứt. Tiếp tục tiến về phía Trần Mộc. Không biết có phải ảo giác của hai người không, cảm thấy bóng đen đó dường như linh hoạt hơn. Như thể xuất hiện một chút linh trí. Thứ này quá đáng sợ, thực lực không mạnh, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Thiên đạo lão đệ đã có chút tự ti. Đã thử mọi loại trận pháp chiêu thức. Thậm chí cả trận pháp dịch chuyển cũng đã dùng, đều bị bóng đen đó ngăn cản. Bây giờ thực sự hết cách. Thậm chí tính cả việc đánh cận chiến, cũng không thắng nổi. Những quân đội diệt thiên này như một thể thống nhất, không có điểm yếu nào. Huống chi còn có một thủ lĩnh quân đội diệt thiên đang rình rập. Càng khiến hai người cảm thấy không biết làm sao. Thậm chí theo thời gian trôi qua, cả hai cùng lúc rơi vào thế bị động bị đánh. Chỉ là không biết vì lý do gì. Những quân đội diệt thiên này không thực sự làm gì một bù nhìn và một con quỷ. Sau khi đánh cho một trận, liền vượt qua hai người, từ từ đi về phía Trần Mộc. Đại ca, không cản nổi. Thiên đạo lão đệ lớn tiếng nhắc nhở. Gần như cùng lúc, Trần Mộc đã mở mắt. Tiên nguyên trong cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã hồi phục 7-8 phần. Nghĩ đến đây, Trần Mộc ngẩng đầu nhìn bóng đen mờ ảo kia. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Trần Mộc có thể khẳng định, anh thực sự chưa từng gặp người này, ít nhất là chưa gặp trong kiếp này. Nguyên đầu, A Tì, cùng với hai thanh kiếm nắm trong tay, đang định ra tay, xông vào giữa quân đội diệt thiên. Đột nhiên, những quân đội diệt thiên này đứng tại chỗ, không tiến lên nữa. Tiếp theo là ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Hả, cảnh tượng này khiến Trần Mộc dừng tay, sinh lòng nghi hoặc, đám người này định làm gì? Giây tiếp theo, chỉ thấy những quân đội diệt thiên này đồng loạt quỳ xuống. Hành lễ quỳ lạy trước Trần Mộc. Trần Mộc, quỷ sai, thiên đạo lão đệ, mọi người đều ngơ ngác. Có chút không hiểu, rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng vừa rồi còn đánh nhau sống chết, bây giờ lại như đang quỳ lạy quân vương. Không chỉ nhóm Trần Mộc, ngay cả người bí ẩn trong bóng tối cũng có chút ngơ ngác. Sau khoảnh khắc sững sờ là sự tức giận. Lũ chó ăn cháo đá bát các ngươi, chính ta tìm thấy các ngươi, để các ngươi đứng dậy lần nữa, bây giờ các ngươi lại quỳ trước một kẻ ngoài. Các ngươi chưa từng quỳ trước ta. Nói đến cuối, có thể nghe rõ chút ủy khuất. Giống như nuôi vợ mấy năm, đột nhiên phát hiện cô ấy chạy theo người khác. Trần Mộc thì ngạc nhiên nhìn những quân đội diệt thiên trước mắt. Có thể thấy những xác chết rách dưới này, môi đang động đậy, như muốn nói điều gì đó. Ngôn ngữ khác nhau khiến Trần Mộc không thể đọc được khẩu hình. Nhưng có thể cảm nhận được từ những người này, ý chí quyết tử, sự phẫn nộ đối với trời. Đại ca, đây có phải là đội quân anh từng dẫn dắt không? Thiên đạo lão đệ tiến lại gần, không nhịn được hỏi nhỏ. Trần Mộc không đáp lại, mà nhìn về phía bóng đen đó, vẫn không thấy rõ ngũ quan, không thấy rõ gương mặt, nhưng cho Trần Mộc một cảm giác. Người này đang nhìn mình, Lúc này, mồ hôi lạnh của Trần Mộc cũng toát ra. Đang lúc Trần Mộc không biết phải làm sao, chỉ thấy bóng đen đó phân thành 9 bóng người, thể hiện những hình thái khác nhau. Có thanh niên, có thiếu niên, có lão giả, có võ giả, có tu tiên giả. 9 bóng người, 9 cuộc đời. Trong những cuộc đời này, Trần Mộc thấy một người đàn ông tóc trắng, mặc áo trắng. Trong khoảnh khắc, Trần Mộc cảm thấy mắt mình đột nhiên co lại. Đệt, hóa ra là hắn. Cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai. Người sáng tạo ra ma trì hóa thân, ma chủ. 9 bóng người trước mắt có lẽ chính là 9 phân thân của ma chủ, là ngươi. Nghĩ đến lúc cuối cùng của người này gọi mình một tiếng bạn cũ, anh không biết đối phương có nhận nhầm người không, hay kiếp trước của mình thực sự quen biết. Bây giờ có một tin tốt, những quân đội diệt thiên này có lẽ đã chuyển thành người giúp đỡ. Chưa kịp Trần Mộc ra lệnh, từng binh sĩ quân đội diệt thiên đồng thời quay đầu, từ từ tiến về một hướng. Một làn sóng tinh thần mạnh mẽ xuất hiện, lần này Trần Mộc đọc hiểu ý thức trong đó. Tướng quân, hãy để chúng tôi xung phong cho ngài một lần nữa. Tiếng gọi này như một cú đấm mạnh giáng mạnh vào tâm trí Trần Mộc. Trong lúc ngẩn ngơ, quân đội diệt thiên mặc giáp rách, áo rách, quần áo rách đã xung phong. Không có tiếng trống trận vang dội, không ai phát ra tiếng, chỉ nắm chặt vũ khí, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Các ngươi dám phản bội ta, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt các ngươi. Người bí ẩn trong bóng tối đã hoàn toàn nổi điên. Lời chưa dứt, mặt đất vỡ vụn, một con giun khổng lồ cao đến hàng nghìn mét xuất hiện, trực tiếp lao về phía đám quân đội diệt thiên. Đại ca, chúng ta có nên giúp không? Thiên đạo lão đệ rõ ràng cũng nhận ra những quân đội diệt thiên này dường như có mối liên hệ ngàn tơ vạn mối với đại ca mình, thậm chí có thể là người một nhà. Nghĩ đến những thiên binh đó, Trần Mộc khẽ lắc đầu. Anh cũng đã hiểu rõ, đối với những người như họ, chiến trường là nơi quy thuộc tốt nhất. Gào, con giun khổng lồ uốn éo muốn dùng thân hình của mình để nghiền nát những con kiến trước mắt. Trên người quân đội diệt thiên lại bùng phát ra sức mạnh mãnh liệt, hư ảnh sau lưng ngưng tụ, vung chiếc rìu chiến sau lưng. Phụt, con giun khổng lồ trực tiếp bị chặt làm đôi. Chưa kịp vung rìu lần thứ hai, con giun khổng lồ mở miệng to cắn nát kết giới, nuốt chừng hàng trăm quân đội diệt thiên. Điều này cũng khiến bóng đen rõ ràng mờ đi không ít. Quân đội diệt thiên còn lại không hề dao động, vũ khí trong tay không ngừng cắt xẻ thân thể con giun khổng lồ này. Chỉ là máu có tính ăn mòn cực mạnh, gây tổn thương lớn hơn cho họ. Từng bóng người hóa thành hư vô. Cuối cùng thậm chí ngay cả hư ảnh của thủ lĩnh quân đội diệt thiên cũng không thể duy trì. Dù vậy, hàng trăm bóng người còn lại vẫn đang xung phong, không lùi nửa bước. Như thể đứng canh gác ở đó, bảo vệ Trần Mộc. Chỉ là khoảng cách quá lớn, không có sự hỗ trợ sức mạnh từ đại trận của người bí ẩn kia, những quân phạt thiên này cũng chỉ ở cảnh giới huyền tiên. Trước một con sâu cảnh giới thái ất chân tiên, họ mỏng manh như giấy. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại một thành viên quân phạt thiên. Người này nhìn xung quanh, có cảm xúc tiếc nuối, không nỡ xuất hiện. Khi anh ta nhìn lại con sâu đó, ý chí lại trở nên vô cùng kiên định. Môi khẽ động, một làn sóng tinh thần xuất hiện. Quân phạt thiên, xung phong. Không một lời nói, con sâu khổng lồ khinh thường tiêu diệt thành viên quân phạt thiên cuối cùng. Đại ca, để em xung phong thêm lần nữa. Thuộc hạ cũng muốn xung phong một lần. Thiên đạo lão đệ và quỷ sai hai người đều xin lệnh, ít nhiều đều mang theo vài phần lửa giận, muốn giết chết con sâu đó, giết chết kẻ đứng sau. Trần Mộc không đáp lại mà nhìn về phía xa, trong thoáng chốc vẫn có thể thấy một đội quân rách dưới, binh khí giáp trụ đều đã vỡ nát. Đã xung phong vì ta thì là người của ta rồi. Giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy lời này. Quỷ sai rõ ràng sửng sốt một chút rồi lên tiếng nói, đại nhân, chân linh của những người này đã vỡ nát, dù cứu về được, đa phần cũng sẽ đần độn. Là một quỷ sai, đã trải qua hàng trăm nhiệm vụ, từng chứng kiến những cuộc chiến giữa các đội quân, từng thấy những anh hùng thực sự. Trong mắt anh ta, nhóm người trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là những anh hùng thực sự. Không muốn thấy những người này, với chân linh đã vỡ nát, tiếp tục tồn tại trên đời. Điều đó quá bất công với họ. Trần Mộc không nói gì. Anh ta có một tật, thích làm việc thực tế. Nói nhiều lời vô ích không bằng làm một việc thực tế cho sướng. Nhìn đây, ta dạy ngươi cách sửa chữa chân linh. Nói xong cũng chậm rãi đi về phía con sâu khổng lồ, trước đó cần phải giải quyết con súc sinh này. Sự tồn tại của nó khiến Trần Mộc cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể nói là ghê tởm từ tận đáy lòng. Có lẽ vì Trần Mộc khiến nó cảm thấy không thoải mái, con sâu khổng lồ vặn vẹo cơ thể, phát ra những tiếng gầm rú, lào, lào, hắc phong, đi. Túi gió mở ra, một làn gió đen tấn công con sâu khổng lồ. Trong chốc lát, gió đen ăn mòn thịt máu, khiến con sâu khổng lồ phát ra những tiếng kêu đau đớn. Ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo như đang nhìn một vật chết. Nguyên đồ trong tay giơ lên, tiên nguyên minh mông đổ vào. Khoảnh khắc tiếp theo, chưa thấy Trần Mộc ra tay, trên thân con sâu khổng lồ đã xuất hiện từng đường vân nhỏ, cùng với lực quán tính trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Không đợi nó khôi phục nguyên dạng, 9 con rồng lửa đã rơi xuống thiêu đốt đống thịt nát trên mặt đất. Chỉ thấy thân thể con sâu khổng lồ dần thu nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn biến thành một làn khói xanh. Ta muốn xem ngươi dùng cách gì để thu những chân linh này. Giọng nói đó lại vang lên, giọng điệu mang theo vài phần chế giễu. He he, chưa từng thấy thì mở to mắt ra mà xem, việc ngươi không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Trần Mộc đáp trả thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.